Xin chào tất cả quý vị, cảm ơn tất cả quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Quay Âm và Giọng Đọc của Duy Thuận nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ nghe một tập truyện dài khoảng gần 2 tiếng của tác giả Diễm Quỳnh, một câu chuyện mà Thuận thấy khá là hấp dẫn. Mời quý vị cùng lắng nghe sau đây nhé. Khuya, trong nhà cậu Tư, tiếng người gọi nhau ý ới đủ kiểu vang lên, phá tan bầu không gian yên tĩnh buổi đêm. Cậu Tư đứng ngoài hành lang, đi đi lại lại, nét mặt lo lắng, hai tay cứ vo vo trông không được bình tĩnh cho lắm. Đi qua đi lại mấy vòng, cậu mới kêu lên. Thằng Lành đâu? Mày đi gọi bà đỡ về chưa hả? Mợ mày sắp sinh rồi kìa. Tiếng gọi của cậu Tư gấp gáp vội vã thúc giục người hầu. Lòng cậu nóng như lửa đốt. Hôm nay cô Trang, vợ cậu sinh. Đây đã là đứa con thứ ba của hai người rồi. Mấy lần trước cô đều mang thai được mấy tháng đầu thì sảy thai. Lần này giữ con được đến lúc sinh đã là phúc phần lắm rồi. Cậu Tư lo lắng đi ngoài hành lang. Vợ cậu ở bên trong chịu đựng đau đớn, thế mà mãi bà đỡ vẫn chưa tới. Một lúc sau, thằng Lành người hầu trong nhà trở về, còn đi cùng với bà đỡ. Cậu Tư mừng rỡ hấp tấp kêu bà vào bên trong. Cậu ở bên ngoài đợi tin vui. 10 phút, 15, 30 phút trôi qua mà bên trong vẫn không thấy động tĩnh gì ngoài tiếng kêu gào của Trang. Chừng một tiếng trôi qua, cậu Tư sốt ruột quá định mở cửa xông vào trong thì bà đỡ đột nhiên mở cửa ra. Vừa nhìn thấy bà, cậu mừng rỡ nói. Vợ con tôi thế nào rồi? Có phải mẹ chọn con vuông phải không? Bà đỡ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy buồn rầu. Bà buồn bã thông báo. Đúng là đứa bé sinh ra lành lặn, nhưng thật đáng tiếc. Đứa bé đã mất ngay khi vừa mới chào đời rồi. Cậu Tư nghe như sét đánh ngang tai. Cậu cười vô hồn, rưng rưng nước mắt nói với bà đỡ. Bà đang nói dối tôi phải không? Còn tôi làm sao mà chết được? Nó vẫn còn sống. Chắc chắn là bà đang lừa tôi. Bà đỡ không nói lời nào, chỉ nhìn cậu Tư lắc đầu. Nhìn thái độ của bà đỡ, cậu biết chắc bà ta không nói dối, nhưng cậu vẫn không muốn tin điều đó. Đây đã là đứa con thứ ba của hai người rồi. Bây giờ chưa kịp nghe tiếng con khóc chào đời mà đã phải chứng kiến cảnh đưa tiễn con về nơi suối vàng. Cậu Tư kìm nén đau thương bước vào bên trong. Nhìn thấy cô Trang đang ôm con vào lòng mà nước mắt trực trào. Con của cậu là một đứa con trai. Nếu nó còn sống chắc hẳn sẽ kháu khỉnh lắm. Cậu tiến gần đến chỗ cô Trang nằm, nhìn đứa trẻ trên tay cô mà lòng đau như cắt. Đôi môi nhợt nhạt, toàn thân lạnh buốt không còn sức sống. Cô nhìn thấy cậu liền khóc nức nở, hơi thở hổn hển vì kiệt sức sau khi sinh. Cô với tay nắm lấy tay cậu nói. Mình ơi, mình làm gì cứu con đi. Tôi không muốn mất con đâu. 3 lần đã là quá đủ rồi. Tôi không muốn mất con. Chàng khóc nước mắt giàn giụa trên gò má xanh xao. Cô ôm chặt con vào lòng, không nỡ rời xa. Mấy lần trước chưa được nhìn thấy mặt con. Lần này con ra đời nhưng lại chưa được nhìn mặt cha mẹ. Cậu Tư không nỡ để vợ mình chịu khổ, âm thầm lặng lẽ rời khỏi phòng. Đứng bên ngoài cửa, trong đầu cậu đột nhiên có nghĩ đến chuyện liệu rằng có cách nào giúp người chết sống lại hay không. Đang suy nghĩ đột nhiên cậu thấy thằng Lành đi ngang qua, liền gọi nó lại hỏi. Lành này, mày có tin vào chuyện làm cho người chết sống lại hay không? Cậu hỏi mà tự cười bản thân. Trên đời này làm gì có chuyện phi lý như thế? Nếu có thì chắc chỉ có thần tiên làm được. Thằng Lành nghe thế mà buột miệng nói. Đâu phải là không có đâu cậu, trên đời này vẫn có người làm được mà. Nghe thằng Lành nói, cậu Tư đột nhiên giật bắn mình. Cậu nhìn nó ngạc nhiên, nét mặt sửng sốt, ngữ điệu vẻ gấp gáp hỏi lại. Mày nói thật không? Có chuyện đó trên đời thật sao? Ở đâu mà ai là người làm được? Thằng Lành thấy vẻ mặt sốt sắng cùng thái độ hấp tấp của cậu cũng có chút ngạc nhiên, nên nhanh nhẹn trả lời cậu ngay. Con nghe nói có một vị thầy pháp cao tay có thể làm được chuyện này. Thầy đó hình như tên là Bảo thì phải. Bây giờ thầy ta đang ở đâu thì con không biết, nhưng mà thầy Bảo rất có danh tiếng, nếu muốn tìm chắc sẽ nhanh thôi. Cậu Tư bán tín bán nghi về lời của thằng Lành. Từ trước đến nay có bao giờ cậu nghe chuyện làm người chết sống lại đâu. Rồi cậu lại đưa ánh mắt nhìn về phía cô Trang đang nằm trong phòng. Nhìn cô đau đớn ôm chặt thi thể của con vào lòng mà không nén nổi xúc động. Cậu chần chừ suy nghĩ đắn đo một hồi. Mặc dù chuyện này không đáng tin, nhưng đã đi đến nước này rồi thì chẳng còn cách nào khác. Cậu nghĩ cứ thử một lần xem sao, dù gì cũng chẳng còn thứ gì để mất. Cậu Tư trầm ngâm hồi lâu rồi nói với thằng Lành. Bây giờ mày đi tìm tin tức của vị thầy pháp ấy cho tao, tao sẽ thử một lần xem sao. Thằng Lành gật đầu rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh như cắt đi tìm người thầy pháp đó. Cậu Tư đứng bên ngoài kiềm chế cảm xúc, tránh để bản thân quá xúc động rồi đi vào bên trong. Cô Trang nhìn thấy cậu thì vội cầu xin. Mình ơi, mình cứu con đi mình. Cậu nắm chặt lấy tay cô gật đầu đồng ý. Cô Trang vui mừng vuốt ve đứa con trên tay. Cậu Tư nhìn cô và con mà trong đầu không ngừng nghĩ đến chuyện ban nãy. Không biết chuyện cậu quyết định có đúng không nữa. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa tỏ, cậu Tư đã thức dậy. Suốt đêm qua cậu chằn chọc không ngủ được bởi chuyện con cái. Còn cô Trang thì cả đêm ôm xác con ngủ, tuyệt nhiên không rời nửa bước. Thậm chí mặc dù bản thân vẫn còn mệt mỏi sau khi sinh, nhưng cô vẫn gắng gượng, mặc quần áo đã chuẩn bị cho con. Mấy người làm trong nhà thấy vậy thì nửa sợ, nửa thương. Họ sợ vì cô chăm sóc cho đứa trẻ ấy giống như một người đang sống. Nhưng họ cũng thương cô, bởi bao nhiêu năm nay mỗi lần mang thai đều bị sảy. Chắc có lẽ tình thương của một người mẹ yêu con quá mức khiến cô trở nên như vậy. Có điều người làm trong nhà vẫn không hiểu vì sao đến tận bây giờ cậu Tư chưa cho chôn cất đứa trẻ. Dẫu sao nó cũng mất từ hôm qua rồi. Trẻ con mất sớm mà để lâu như vậy thì cũng không hay. Nhưng người trong nhà chẳng ai dám hỏi, bởi họ không muốn bị trách phạt và cũng không muốn làm cô cậu buồn lòng nên đành thôi. Cậu Tư cứ thẫn thờ trên tấm phản lớn, suy tư chuyện gì đó từ sáng sớm đến khi mặt trời bắt đầu khuất sau rặng tre làng. Mặt cậu cứ hướng ra ngoài cửa như đang trông chờ điều gì đó. Bỗng nhiên thằng Lành từ đâu bên ngoài chạy thẳng vào nhà lớn, nơi chỗ cậu đang ngồi. Nó thở dốc, mặt đỏ bừng bừng, hai tay chống gối, nói không ra hơi thông báo. Cậu Tư, con tìm được tin tức của người thầy pháp đó rồi. Nó vừa nói vừa thở hổn hển. Cậu Tư nghe thế lập tức ngồi phát dậy, tay đặt lên vai thằng Lành gấp gáp hỏi. Mày tìm được rồi à? Ở đâu? Vị thầy pháp ấy ở đâu? Thằng Lành giờ mới đứng thẳng người, hơi thở cũng bình thường hơn. Nó hít một hơi thật sâu rồi nói. Người thầy pháp đó đang có việc ở làng kế bên. Sáng sớm mai là thầy đi rồi. Con đã đến gặp thầy kể chuyện của cậu, bây giờ cậu và mợ đi gặp thầy đi. Nếu không sợ là thầy không còn ở đây nữa thì lỡ việc. Cậu Tư ngay lập tức chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào phòng nơi cô Trang nằm. Nhìn thấy cậu hấp tấp vội vã sắp xếp đồ đạc, cô Trang hỏi. Mình làm gì thế? Định đi đâu sao? Cậu Tư vừa sắp đồ vừa đáp. Mình mau ấm con đi, chúng ta đi gặp thầy giúp con sống lại. Chàng ngơ ngác không hiểu ý cậu cho lắm, nhưng nghe đến chuyện khiến cho con sống lại thì cô tức tốc khăn gói, ấm con rời khỏi nhà. Hai người nhanh chóng lên xe rời khỏi nhà sang làng bên. Cô Trang ôm chặt đứa trẻ vào lòng, tay cứ vỗ vỗ nhẹ lên lưng như đang dỗ con, mặc dù đứa bé không còn. Quãng đường từ làng Đào đến làng Hạ mất một khoảng thời gian khá dài. Hai người đi trên xe mà lòng bồn chồn lo lắng, đặc biệt là cậu Tư. Cậu không biết liệu việc này có đúng đắn hay không nữa. Cậu cũng chưa bao giờ nghe chuyện làm người chết sống lại. Trong đầu đúng là có chút phân vân. Vợ chồng cậu Tư đến làng bên thì trời cũng đã quá trưa. Hai người ngồi nghỉ tạm ở bên gốc đa uống một ngụm nước rồi đi tiếp. Nghe thằng Lành nói, vị pháp sư đó có chuyện cần giải quyết ở làng Hạ nên đến đây mấy ngày rồi. Hiện tại thầy đang ở một ngôi nhà tranh cuối làng. Hai người chật vật lắm mới có thể đến được nhà của thầy bảo. Khoảng 20 phút sau, họ đã có mặt tại nhà của thầy. Đứng trước cửa mà hai người nhìn nhau nghi hoặc. Nhưng cũng đã cất công đến đây thì cứ thử vận may xem sao. Lỡ đâu vị thầy pháp này làm được. Nghĩ rồi, cậu Tư đẩy cửa bước vào trong. Cô chàng ẵm con đi theo sau. Căn nhà của thầy chỉ có một gian. Có thể nói nơi đây chỉ là để ở tạm, chứ không thể lâu dài. Khi bước vào bên trong, điều đầu tiên làm họ rùng mình chính là cách bày trí trong nhà. Ở chính giữa căn nhà là một bàn thờ lớn. Bên trên có đủ đèn dầu, nén hương. Hơn nữa ở dưới chân bàn thờ còn có cả đầu lâu người. Căn nhà âm u tăm tối chật hẹp, cửa sổ đều được đóng kín. Căn nhà chỉ toàn một màu đỏ máu khiến hai người cảm thấy ngột ngạt. Cậu Tư đưa mắt nhìn xung quanh không thấy bóng người, liền lên tiếng hỏi. Có ai ở đây không? Từ bên ngoài cửa giọng nói của một người đàn ông vang lên. Hai người đến đây có việc gì không? Cậu Tư và cô Trang quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông trong chiếc áo choàng âm dương đang tiến về phía họ. Cô Trang lần đầu nhìn thấy thầy pháp cũng cảm thấy có chút bất an. Cô ôm chặt con vào lòng, lùi về sau vài bước. Cậu Tư cẩn thận quan sát vị thầy pháp trước mặt rồi nói. Chúng tôi đến đây là để nhờ thầy cứu giúp con tôi. Thầy bảo tiến về phía bàn thờ, ngồi quay lưng lại đáp. À, thì ra là hai người sao? Được rồi, hai cô cậu ngồi xuống đi, tôi sẽ tìm cách cứu giúp. Cô Trang đưa mắt nhìn cậu vẻ nghi ngờ. Cậu Tư gật đầu ra hiệu cho cô rồi cùng ngồi xuống đối diện với thầy. Thầy bảo mỉm cười ngồi chăm chú quan sát cô Trang. Dường như thầy không nhìn thẳng vào cô mà nhìn xung quanh sau lưng cô. Cậu Tư nhìn theo ánh nhìn của thầy, không biết thầy đang nhìn thứ gì phía sau lưng vợ mình. Sau một hồi quan sát, thầy nói. Do âm khí của cô lấn át phần dương nên dễ thu hút âm hồn đó, cũng chính là lý do vì sao cô sảy thai rất nhiều lần. Chàng nghe thầy nói thì tròn mắt ngạc nhiên. Cô hỏi lại. Thầy nói vậy là sao? Làm gì có chuyện phần âm lấn át phần dương? Thầy bảo cười nhưng không đáp lại ngay. Thầy lấy phía sau bàn thờ ra một chén rượu, rắc một ít cho vào trong chén rồi đứng dậy tiến về phía cô, hất chén rượu ngay sau lưng Trang. Xong xuôi mọi chuyện, thầy mới nói. Chuyện phần âm lấn át phần dương thì còn tùy thuộc vào từng người. Hơn nữa, linh hồn của những đứa trẻ chưa chào đời mà chết trong bụng cô vẫn còn quanh quẩn đâu đó bên cạnh, khiến cho vận khí của cô không được tốt. Khi nãy tôi đã trục vong đi rồi. Nếu bây giờ hai người muốn cứu sống con mình thì đặt nó xuống. Từ nãy đến giờ, những lời nói của thầy bảo khiến cho hai người không hiểu gì. Cô Trang đưa mắt nhìn cậu Tư. Hai người do dự không biết có nên tiếp tục hay không. Họ sợ, nhớ đâu người thầy pháp này là thầy pháp dởm thì sao. Thấy họ vẫn còn chần chừ do dự, thầy lên tiếng. Nếu ban đầu hai người không tin vào tôi thì đừng đến đây, mất thời gian lắm. Bây giờ hai người không muốn làm thì mời về cho tôi, còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Dứt lời, thầy bảo quay người lại, mặt đối diện với bàn thờ, hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Cô Trang và cậu Tư thì đưa mắt nhìn nhau ra hiệu. Họ đã đi đến bước đường này rồi, chẳng lẽ lại bỏ giữa chừng? Nếu thành công chẳng phải họ sẽ có lợi hay sao? Còn nếu không thành công thì cũng đành, bởi họ chẳng còn gì để mất nữa rồi. Sau một hồi bàn bạc, hai người quyết định để thầy bảo thực hiện nghi lễ. Cậu Tư hít một hơi thật sâu nói. Thưa thầy, chúng tôi thật không biết phải trái nên đã lỡ làm thầy không vừa ý, mong thầy bỏ qua. Chúng tôi muốn nhờ thầy cứu giúp con của chúng tôi. Thầy bảo đang chắp tay nhắm mắt đọc thầm thì đột nhiên dừng lại. Hai mắt mở to rực sáng, nụ cười ẩn chứa điều gì đó mờ ám. Thầy quay người lại, phong thái điềm tĩnh, ngữ điệu chậm rãi nói. Nếu hai người đã quyết tâm như vậy thì tôi sẽ giúp. Cô mau đặt thằng bé xuống đất đi. Cậu Tư nhìn Trang gật đầu ra hiệu. Cô Trang nhanh chóng đặt con mình xuống đất. Thầy Bảo nhìn sơ qua thằng bé một lượt, khuôn mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt, rồi thầy đưa tay đặt lên gáy thằng bé. Kiểm tra xong xuôi đâu đó, thầy mới bảo với hai cô cậu. Con của cô cậu đã mất từ tối hôm qua, nên có thể linh hồn đã lưu lạc ở đâu đó trên cõi nhân gian. Bây giờ, tôi sẽ thực hiện nghi thức nhập hồn để gọi hồn thằng bé quay trở lại. Nhưng... Thầy Bảo đang nói thì đột ngột dừng lại, khiến cho hai cô cậu cũng hụt hẫng theo. Nét mặt hai người đều rất căng thẳng, trông chờ vào lời nói của thầy Bảo. Thầy nhìn đứa trẻ dưới đất một lượt rồi nói tiếp. Tôi có thể giúp cho linh hồn quay trở về nhập xác, nhưng như tôi đã nói, linh hồn thằng bé đã rời khỏi xác trong một thời gian khá dài, nên nếu thực hiện nghi thức, có thể linh hồn thằng bé sẽ không trở về mà là một người khác. Cô chàng nghe thấy thế thì sợ lắm, hai hàng nước mắt lại bắt đầu lan dài. Cậu Tư chau mày suy nghĩ một hồi thì hỏi. Vậy thầy có cách nào khiến cho linh hồn của con tôi trở về đúng với xác của nó không? Đừng để người khác nhập hồn vào. Thầy Bảo nhìn hai người một lượt cười nhẹ đáp. Tất nhiên là tôi làm được, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc nhập nhầm hồn. Vì thế tôi muốn hai người phải cam đoan với tôi một chuyện. Nếu hai người làm được tôi sẽ giúp. Hai cô cậu đưa mắt nhìn nhau rồi cuối cùng cũng đồng ý. Họ gật đầu nói. Chúng tôi cam đoan với thầy. Thầy Bảo nở một nụ cười đầy ẩn ý như thể đã đạt được mục đích của mình. Thầy đưa cho hai người một tờ giấy và một con dấu bên cạnh rồi lên tiếng. Tôi muốn hai người cam đoan rằng dù sau này có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được oán trách và phải chịu trách nhiệm với quyết định ngày hôm nay của mình. Hai người nhìn nhau, ký vào tờ giấy đó, đồng thanh đáp. Chúng tôi đồng ý. Chỉ cần thầy làm cho con tôi sống lại thì chuyện gì tôi cũng chấp nhận. Thầy Bảo nhìn thằng bé nằm dưới đất một lượt rồi bắt đầu nghi lễ. Thầy thắp một nén nhang, thổi tắt hết đèn trên ban thờ. Thay vào đó thầy đặt những ngọn nến đó xung quanh người thằng bé, rồi thắp nến lên. Thầy chắp tay lại, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Hai cô cậu Tư cũng nhắm mắt cầu nguyện. Cậu Tư ngồi gần với thầy Bảo nghe được loáng thoáng mấy lời xì xào. Hình như không giống ngôn ngữ bình thường, mà là một lượt ngôn ngữ khác. Thầy Bảo đọc xong thần chú thì lấy trong người ra một lá bùa màu vàng, rồi một chén nước đặt về phía hai cô cậu Tư nói. Hai người nhỏ ba giọt máu vào cái chén này. Hai người nghe lời thầy nhanh chóng lấy dao rọc một đường nhỏ, trên ngón tay nhỏ máu vào chén. Mỗi người ba giọt. Xong xuôi thầy Bảo lấy chén nước đó về phía mình, rồi nhúng lá bùa màu vàng xuống. Kỳ lạ, lá bùa vừa mới nhúng xuống thì đột nhiên chuyển sang màu đỏ. Những dòng chữ trên lá bùa cũng dần hiện ra. Thầy Bảo đợi đến khi lá bùa chuyển màu hết thì mới lấy ra. Thầy vạch áo đứa bé dán lá bùa lên ngực, rồi đưa tay qua lại trước ngực. Bất chợt có một nguồn ánh sáng lạ lẫm phát ra từ tay của thầy Bảo. Hai vợ chồng cậu Tư chứng kiến mọi chuyện mà há hốc mồm kinh ngạc. Thầy Bảo lẩm bẩm một hồi thì đột nhiên trong căn phòng có tiếng khóc của trẻ con. Chàng nghe thấy tiếng khóc thì giật mình sợ hãi. Cậu Tư nắm chặt lấy tay cô trấn an. Hai người nhìn xung quanh, chẳng thấy có ai cả ngoài ba người và một đứa trẻ đang nằm dưới đất. Tuy vậy, tiếng khóc của trẻ con vẫn vang lên liên tục. Hai người cảm nhận dường như thầy Bảo càng đọc thần chú thì tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Rồi đột nhiên tiếng khóc đó dừng hẳn, họ không còn nghe thấy tiếng khóc nữa. Tưởng chừng tiếng khóc đã ngừng, nhưng thay vào đó là tiếng cười khúc khích của trẻ con. Mọi thứ trong nhà này ngày càng trở nên quỷ dị. Khoảng chừng vài phút sau, thầy Bảo cuối cùng cũng dừng chuyện đọc thần chú lại. Những âm thanh kỳ quái ban nãy trêu chọc hai cô cậu không dám vang lên nữa. Không gian bắt đầu chìm xuống, không ai dám hó hé nửa lời. Thầy Bảo cứ ngồi như vậy như đang chờ đợi điều gì đó. Hai cô cậu cũng nóng lòng chờ đợi theo. Bỗng nhiên trong không gian yên tĩnh đó, ngón tay thằng bé bắt đầu cử động. Làn da cũng bắt đầu hồng hào hơn, cái đầu hình như đang cựa quậy. Nhận ra điều kỳ diệu ấy, cô Trang định tiến đến ôm con vào lòng, nhưng lại bị thầy Bảo cản lại. Thầy lắc đầu nhìn cô, Trang hiểu ý nên cũng không dám lại gần. Thầy Bảo đưa tay qua người thằng bé kiểm tra một lượt, rồi lấy lá bùa trên tay ngực nó ra. Chúng ta đã đi được một nửa rồi. Đột nhiên lá bùa trên tay thầy Bảo tự đốt cháy rồi biến mất. Cùng lúc đó, một cảm giác lạnh thấu xương len lỏi vào trong nhà. Hai cô cậu chợt cảm thấy rùng mình. Nhiệt độ trong nhà hình như giảm xuống đột ngột. Nén nhang khi nãy thắp trên bàn thờ cũng bị gãy làm đôi. Cùng lúc đó, tiếng cọ quậy, tiếng khóc của trẻ con vang lên. Cô Trang đưa mắt nhìn con mình thì thấy thằng bé đang cử động, miệng mếu máo khóc. Cô xúc động khóc nức nở, ôm chặt lấy cậu Tư. Hai người mừng rỡ nhìn nhau. Cuối cùng thì con của hai người cũng sống lại. Thầy Bảo quay lưng lại với tay lấy chiếc bình hồ lô, rồi đổ ra lòng bàn tay, vẩy nhẹ lên người thằng bé. Xong xuôi đâu đó thầy mới nói: nghi lễ đã hoàn thành rồi, hai người có thể bế con của mình. Như một phép nhiệm màu, hai người mừng rỡ ôm chặt đứa trẻ vào lòng. Cô Chàng vỗ nhẹ vào lưng nó dỗ dành. Đến bây giờ, cô vẫn chưa tin rằng con mình còn sống. Nhìn đứa trẻ bụ bẫm trên tay, nhìn cô cười mà không kìm nổi xúc động. Hai người cúi đầu cảm ơn thầy Bảo. Cậu Tư nói: đợi ơn thầy đã cứu giúp con tôi, chúng tôi sẽ đền ơn thầy thật hậu hĩnh. Thầy muốn bao nhiêu? Cậu Tư không vòng vo mà hỏi thẳng. Gia sản của cậu cũng không có nhiều, nhưng cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả để con mình có thể khỏe mạnh, sống bình an. Thầy Bảo thu dọn đồ nghề rồi đáp: tôi không cần tiền của cậu. Vật tế của nghi lễ này sẽ là thứ mà cậu trả cho tôi. Cậu Tư ngơ ngác nhìn thầy Bảo. Vật tế? Thầy Bảo gật đầu nói tiếp: đúng vậy, tôi sẽ lấy vật tế của nghi thức coi như số tiền cậu phải trả cho tôi. Bây giờ thì hai người đi về đi, đến thời điểm thích hợp tôi sẽ đến lấy. Cậu Tư vẫn chưa hiểu rõ ý của thầy. Từ lúc thực hiện nghi lễ đến giờ, hai vợ chồng cậu có đặt vật cúng tế gì đâu. Nhưng nhìn vẻ mặt của thầy Bảo, cậu Tư cũng không hỏi thêm. Hai người cúi đầu cảm tạ thầy Bảo lần nữa rồi ra về. Trên suốt quãng đường đi, cậu Tư không có ngừng chơi đùa với đứa trẻ. Lần đầu tiên trong mười mấy năm lấy nhau, hai người mới có được một mụn con. Hỏi Bảo làm sao mà không vui cho được. Ba người bọn họ lại mất thêm một khoảng thời gian nữa thì mới về đến làng Đào. Lúc đặt chân trước cửa thì trời cũng đã sầm tối. Cô cậu đưa thằng Tí vào nhà trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Mới hồi ban sáng còn đem một xác chết đi, đến lúc về thì lại là một sinh linh sống. Ai cũng nhìn họ bằng ánh mắt sợ hãi, đặc biệt là những ánh nhìn đối với thằng Tí, giống như họ đang nghi ngờ chuyện người chết sống lại. Bữa cơm tối hai người cũng chỉ ăn qua loa rồi lại vào phòng chơi với thằng Tí. Nhìn cách hai cô cậu chăm sóc nó thì cũng đủ hiểu nó quan trọng như thế nào. Phòng của thằng Tí phải nói là đẹp nhất nhà, nhìn đâu cũng thấy đồ chơi, hơn nữa lại có cả một chiếc nôi bằng gỗ rất tinh xảo. Dẫu sao thằng Tí cũng là đứa con đầu tiên nên ắt hẳn phải được chăm sóc cẩn thận. Ở dưới bếp không thiếu những lời xì xào bàn tán, nói ra nói vào về chuyện của thằng Tí. Này, bà có tin vào chuyện người chết sống lại không? Một người đàn bà hỏi. Làm sao mà tin được? Nhưng bà không thấy thằng Tí con của cậu chủ sống lại được đấy à? Ôi dạ ôi, chắc bà không biết rồi. Tôi thấy từ tối qua thằng Lành nó đi ra khỏi nhà, nghe đâu là tìm vị pháp sư nổi tiếng nào đó để gọi hồn về nhập xác. Sáng nay thằng Lành nó mới về báo tin nên cô cậu chủ đi ngay ấy chứ. Nhưng mà tôi nghĩ cái nghi thức gọi hồn gì gì đó dễ gọi quỷ hơn là gọi hồn người cũng nên. Nếu như mà gọi nhầm hồn quỷ thì đúng là gai go thật. Người đàn bà đối diện gật gù hiểu ý. Mấy người làm trong nhà nói miệng với nhau thì nói vậy thôi, chứ họ không dám để cậu Tư biết, nếu không sẽ bị đánh tới chết mất. Nhưng mà cũng đúng thật, người ta xưa nay làm gì tin có chuyện hồn nhập xác rồi người chết sống lại. Những hoài nghi của họ không phải không có căn cứ, nhưng tất cả đều sợ hãi nên chẳng ai dám nói ra. Đêm xuống, căn nhà của cậu Tư cũng im ắng giống như màn đêm đen tĩnh lặng này vậy. Mọi thứ trong nhà đều chìm dần vào giấc ngủ, chỉ còn nghe thấy tiếng nhỏ giọt của mấy giọt nước trong vòi chảy xuống chậu thau. Cô Trang sau khi ru thằng Tí ngủ thì cũng về phòng nghỉ ngơi. Trông cô dường như không muốn để thằng bé một mình, vẫn muốn ở lại bên cạnh. Nhưng chuyến đi cả ngày hôm nay khiến cô thấm mệt nên chẳng làm được gì. Cô về phòng nghỉ ngơi, để thằng Tí một mình say giấc trên chiếc nôi. Không gian tưởng chừng như chẳng có gì bất thường, nhưng lại u ám đến rợn người. Cậu Tư và cô Trang ngủ ở gian phòng kế bên phòng của cô Tí, để tiện nếu có gì thì chạy sang ngay. Đêm khuya, cậu Tư đang ngủ say sưa thì đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Ban đầu chỉ là những âm thanh nho nhỏ, không đủ để đánh thức cậu. Rồi dần dần tiếng khóc ấy càng lớn hơn. Nó to đến mức khiến màng nhĩ của cậu như muốn thủng ra. Cậu Tư ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Cô Trang nằm kế bên vẫn đang ngủ. Cậu lắng tai nghe, nhưng hình như tiếng khóc đó không còn nữa. Ngồi chờ khoảng chừng vài phút không thấy chuyện gì nữa thì cậu mới nằm xuống đi ngủ. Nhưng mà khi vừa mới đặt đầu lên gối thì tiếng khóc lóc của trẻ con vang lên. Lần này cậu nghe tiếng khóc đó có vẻ dữ dội lắm, như đang đòi hỏi cái thứ gì đó. Cậu ngờ ngờ hình như là tiếng khóc phát ra từ phòng thằng Tí, chắc là nó chờ mình rồi quấy rối ấy mà. Cậu Tư định quay sang gọi cô Trang dậy xem con thế nào, nhưng nghĩ cả ngày nay cô đã mệt nên lại thôi. Cậu đành lật đật xuống giường chạy sang phòng thằng Tí xem thế nào. Đứng trước cửa phòng, tiếng khóc đó chắc chắn phát ra từ căn phòng vì cậu nghe nó rất gần và to. Cậu Tư nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong xem xét. Lúc đi đến cái nôi nhìn vào trong thì thấy cô Tí đang ngủ ngon lành, chẳng thấy quấy khóc gì. Tiếng khóc của trẻ con khi nãy cũng không còn nữa. Cậu nhớ ban nãy còn nghe rõ một tiếng khóc bên tai, nhưng khi vào đây thì lại không nghe thấy gì. Cậu Tư mơ hồ nhìn thằng Tí một hồi, nghĩ có lẽ bản thân bị ảnh hưởng của chuyện nghe thấy tiếng khóc ở nhà thầy Bảo nên mới sinh ra ảo giác. Cậu nhìn cô Tí cười cười rồi trở về phòng. Cậu tự nhủ chắc chỉ cần không suy nghĩ vớ vẩn hay nhớ về chuyện đó nữa là sẽ không sinh ảo giác nữa thôi. Thế là cậu về phòng yên tâm ngủ, đánh một giấc ngon lành. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên vào giường nơi cậu Tư đang ngủ. Cậu nheo mắt lấy tay che nắng rồi từ từ tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh thì không thấy cô Trang. Cậu đoán chắc cô đang ở phòng cô Tí, thế là liền dậy thay đồ xuống ăn sáng. Bữa sáng hôm nay của nhà cậu Tư vẫn giống như mọi ngày, chỉ là có thêm một thành viên mới. Hai cô cậu ăn sáng vui vẻ nhưng lại không nhận ra nét mặt kỳ quái của mọi người đang nhìn mình. Họ phục vụ thì vẫn phục vụ thôi, nhưng mà không ai dám lại gần, chắc là họ vẫn sợ chuyện của cô Tí. Nhưng dù cô cậu có nhận ra thì họ cũng không quan tâm, chỉ cần con họ sống là được. Ăn sáng xong, cậu Tư và mấy người làm ra ngoài làm việc. Trong nhà chỉ còn có vài người hầu và cô Trang. Sau khi kết thúc bữa ăn, cô Trang lại tức tốc chạy lên phòng chơi với cô Tí. Mọi chuyện trong nhà lại diễn ra như thường lệ. Khoảng chừng mấy tiếng sau, từ trên phòng của cô Tí, giọng của cô Trang vọng ra. Cái Thắm đâu? Lên đây cô bảo. Cái Thắm nghe mở gọi tên mình thì tức tốc chạy lên. Lúc đứng trước cửa phòng, Thắm phải đắn đo lắm mới dám bước vào. Nó nhanh chân đi đến chỗ cô ngồi hỏi. Cô gọi con có chuyện gì không ạ? Cô Trang vừa dỗ được cô Tí ngủ xong liền đặt nó xuống nôi rồi nói với cái Thắm. Bây giờ cô có chút chuyện cần phải giải quyết. Cô Tí cô đã dỗ ngủ rồi nên mày chỉ cần đứng đây canh cho nó. Nếu nó mà chở mình thì dỗ cho nó ngủ. Cô đi ra đây một lát sẽ về nhanh thôi. Nhưng mà thưa cô... Cái Thắm ngập ngừng muốn từ chối, nét mặt biến sắc trắng bệch cả ra. Nhường nhị cái gì? Mày trông cô Tí giúp cô một chút thôi. Cô có chuyện gấp nên đi đây. Trang không để cho cái Thắm có cơ hội từ chối, cứ thế mà nói rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa phòng đóng lại, tiếng cánh cửa, tấm bản lề vang lên, nghe như bình thường Nhưng đối với Thắm sao nghe rợn rợn thế. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại mỗi cô và cô Tí. Thắm giữ khoảng cách với cô Tí nhất có thể. Cứ đứng trong phòng như vậy, Thắm cảm thấy rất rùng rợn. Rõ ràng là phòng cho trẻ con mà lạnh đến nỗi nổi da gà. Thắm cứ nhìn về phía cửa chính lẩm bẩm, sao mãi cô Trang không về. Khoảng 5 phút trôi qua, Thắm đứng yên không xê dịch một bước. Đứng mãi rồi cũng chán với bản tính tò mò. Bởi từ lúc cô cậu Tư đưa cô Tí về, cô chưa một lần được gặp mặt. Nghĩ rồi, Thắm mon men lại gần cái nôi. Cô tiến gần cái nôi rồi nhòm vào trong. Thằng cô Tí đang ngủ rất say sưa. Nhìn hai má phúng phính của nó mà Thắm muốn bế nó. Nhưng nghĩ đến chuyện nó chết đi sống lại, lại còn nghi thức gọi hồn gì gì đó mà cô cảm thấy sợ hơn là đáng yêu. Thắm chăm chú nhìn cô Tí một lúc, rồi đột nhiên hai mắt của cô Tí mở to ra chừng chừng nhìn cô. Nó cười cười với cô nữa. Mắt nó đen nháy, hình như là không có lòng trắng. Thắm giật bắn mình hoảng hốt hét toáng lên. Tiếng hét thất thanh của Thắm vang lên, khiến mọi người trong nhà đều giật mình sửng sốt. Cô Trang đang dở công chuyện ở dưới bếp cũng tức tốc chạy thẳng lên trên lầu. Thắm kinh hãi ngồi bệt xuống đất, lùi dần về sau, mặt mày không một giọt máu, toàn thân run rẩy. Tiếng hét của Thắm quá lớn khiến cho thằng cô Tí tỉnh giấc. Nó gào khóc to đến mức inh tai nhức óc. Đúng lúc này cô Trang cũng chạy từ dưới nhà lên. Thấy cái Thắm ngồi xuống đất sợ hãi, con mình thì đang khóc, cô tức tốc chạy đến bế con lên dỗ dành. Vừa dỗ vừa hỏi cái Thắm. Mày làm cái gì mà hét toáng lên thế? Bảo mày trông hộ cô một tí thôi mà mày cũng không làm được à? Cái Thắm sợ sệt, chống tay dưới đất đứng dậy. Khuôn mặt thì hoang mang, giọng ngập ngừng nói. Cô ơi, cô Tí. Chàng vỗ nhẹ lưng cô Tí, trong mày nhìn cái Thắm hỏi ngữ điệu chừng giận dữ lắm. Cô Tí làm sao? Mày làm gì mà nó khóc thế này hả? Thắm nuốt nước bọt, hai mắt vẫn trợn tròn giải thích tường tận. Không, không phải đâu cô. Khi nãy con trông cô Tí ngủ thì đột nhiên nó mở trừng trừng mắt ra nhìn con. Nó còn cười với con nữa cơ. Con còn thấy mắt nó toàn lòng đen, trông kinh dị lắm cô ạ. Chàng nghe cái Thắm nói những lời mà sằng bậy về cô Tí nên nổi giận đùng đùng. Cô giận dữ quát nó. Mày đừng có mà nói linh tinh. Con tao đang ngủ làm sao mà đột ngột mở mắt rồi cười với mày được. Đừng có mà ăn nói hàm hồ. Dứt lời, cô Trang quay sang nhìn mấy người làm đang hóng chuyện ở trước cửa phòng cảnh cáo. Tôi nói cho mấy người biết, nếu sau này tôi còn nghe thấy những lời nói không hay về con trai tôi thì các người đừng trách vì sao tôi ác. Nghe cô Trang nói thế, người làm trong nhà liền im thin thít không ai dám hó hé nửa lời. Bản thân họ biết chắc chắn trong chuyện này có điều gì đó mờ ám, nhưng lại sợ cô Trang nên không dám nói ra. Còn cô Trang thì vẫn một mực khẳng định không có gì bất thường, mặc cho những lời bàn tán của mọi người xung quanh, bởi cô thương con và không muốn ai làm con mình bị thương. Tối đến, cậu Tư đi làm trở về nhà. Không khí trong nhà hôm nay ảm đạm lạ thường. Nhìn mặt người hầu ai nấy đều lạnh như tiền, chẳng có chút cảm xúc. Cậu Tư vào trong nhà thấy cái Thắm đi qua liền gọi lại hỏi. Cô Trang đâu rồi? Sao cậu không thấy cô xuống ăn cơm? Cái Thắm cố giấu ánh mắt sợ hãi đi không dám hó hé với cậu chuyện hôm nay nhìn thấy. Nó nói. Cô Trang ăn xong cơm rồi. Bây giờ cô đang cho cô Tí ăn cơm trên lầu cậu ạ. Cậu Tư gật đầu đi lên phòng thay quần áo rồi sang phòng cô Tí xem thế nào. Cả ngày làm việc ở ngoài, cậu cũng nhớ cô Tí lắm. Đứng trước phòng, cậu đẩy cửa bước vào trong, thấy cô Trang đang đút cho cô Tí ăn cái gì đó. Thấy vậy, cậu thắc mắc. Còn mới sinh sao em lại cho con ăn cái thứ gì vậy? Cô Trang vừa nhìn thấy cậu thì vội cất cái bát khi nãy cho thằng Tí ăn rồi đánh trống lảng. Mình không phải lo đâu, tôi biết tự chăm sóc cho cô Tí mà. Cậu Tư nghe vợ nói vậy thì không hỏi gì thêm. Dẫu sao cậu cũng không chăm con tốt bằng cô được nên cứ để cô làm. Cậu tiến gần đến nôi ẵm cô Tí lên, thơm mấy cái vào má nó cười cười nói nói. Nhìn thằng bé vui khỏe như vậy, ai lại nói nó từng là một người đã chết bao giờ. Thấy cậu Tư ấm con, cô chàng nói: Mình ấm con, tôi đi xuống dưới nhà lấy ít đồ. Dứt lời, cô cầm chén bát khi nãy rời khỏi phòng. Cậu Tư vẫn vô tư chơi với cô Tí. Lúc bế cô Tí đặt xuống nôi, cậu mới để ý trên mặt bàn chỗ đặt cái chén khi nãy có đọng lại một thứ gì đó. Cậu nhắm mắt nhìn rồi tiến lại gần kiểm tra. Cậu Tư đưa tay quẹt lên bàn xem thử thì thấy đó là một chất dịch sền sệt màu đỏ và có mùi rất tanh. Không biết là cô Trang cho cô Tí ăn cái gì mà trông có vẻ lạ thường như vậy. Đang mông lung suy nghĩ thì bên ngoài cửa có tiếng cô Trang vang lên: Mình ơi, ra ăn cơm đi, để con đấy em trông cho. Cậu Tư giật mình hướng ánh nhìn ra cửa. Cậu gật đầu rồi rời khỏi phòng mà chẳng hề mảy may đến chuyện khi nãy nhìn thấy. Sau khi cậu Tư rời đi, cô Trang lại đi vào trong phòng, trên tay cầm một bát nước gì đó tiến về phía cô Tí rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đêm xuống, mọi người trong nhà đều đi ngủ hết, duy chỉ có tiếng cái Thắm và bà Lan ở dưới nhà dưới nói chuyện với nhau. Hai người họ đang dọn dẹp lại những thứ đồ lằng nhằng dưới bếp. Đêm cũng đã khuya, mọi thứ đều rất im lặng, hai người vừa làm vừa tám chuyện với nhau. Thắm này, lúc sáng nay chuyện mày nhìn thấy là thật. Cái Thắm đột nhiên trợn tròn mắt, nó đưa tay bịt miệng bà Lan lại, giọng nói run sợ đáp: Bà nói nhỏ nhỏ thôi, không lại vạ miệng bây giờ. Bà Lan gật đầu đồng ý rồi hỏi: Ừ, tao biết rồi, mày kể cho tao nghe đi. Cái Thắm nuốt nước bọt, nét mặt sợ hãi, ngữ điệu nghe chừng ngập ngừng kể lại. Thì sáng nay lúc tôi nhòm vào cái nôi để xem thằng cô Tí, rồi đột nhiên nó đang ngủ, thì mở mắt ra trợn trừng nhìn tôi. Tôi còn nhớ rất rõ là khi ấy mắt nó toàn lòng đen thôi. Hơn nữa, nó còn cười với tôi cơ. Tôi chắc chắn rằng mắt mình không nhìn nhầm đâu. Bà Lan nghe xong thì vỗ đôm đốp vào đùi mấy phát, miệng chẹp chẹp nói: Đấy, tao đã bảo mày rồi còn gì. Cái chuyện người chết đột nhiên sống lại làm sao mà tin được. Lại còn nhờ thầy pháp gọi hồn gì gì đó thì chỉ có mà gọi hồn quỷ thôi. Cái Thắm nghe xong thì gật gù đồng ý. Hai người cứ ngồi bàn ra tán vào những chuyện liên quan thằng cô Tí mãi không chán. Trời bây giờ cũng đã khuya, hai người mau chóng làm việc rồi đi ngủ. Đang loay hoay làm việc thì đột nhiên trong gian bếp phát ra tiếng cười khúc khích của trẻ con. Cái Thắm bận bịu đánh mấy cái nồi nên không để ý, chỉ có bà Lan là nghe thấy. Ban đầu bà ta tưởng đó là tiếng gió thổi, nhưng không ngờ tiếng cười khúc khích đó ngày càng lớn hơn. Bà Lan nghe mà nổi hết cả da gà, tay đang cầm chén bát trên tay mà run rẩy suýt nữa thì đánh rơi xuống đất. Bà Lan hoang mang đặt chiếc bát xuống rồi hỏi: Thắm ơi, mày có nghe thấy cái gì không? Cái Thắm vẫn cặm cụi với công việc của mình, nó chau mày rồi nói: Bà nói cái gì thế? Tôi có nghe thấy cái gì ngoài tiếng bà nói đâu. Không, tao nghe thấy tiếng cười của trẻ con ấy. Nghe bà Lan nói, cái Thắm đột nhiên dừng việc đang làm lại, mặt mày nhăn nhó nói: Bà làm sao thế nhỉ? Đêm khuya rồi đấy, đừng có mà nói những chuyện linh tinh. Bà Lan đang định lên tiếng giải thích tiếp thì bỗng dưng tiếng khóc đó dừng lại, không còn bất kỳ tiếng động nào vang lên nữa. Bà Lan cũng cố trấn an bản thân, nói đó là do ảo giác rồi tiếp tục làm việc. Cái Thắm sau khi nghe mấy lời hàm hồ của bà Lan cũng cảm thấy rợn rợn. Sáng nay cô mới nhìn thấy những thứ không nên nhìn nên bây giờ vẫn còn chút ám ảnh. Thắm nhanh tay hơn, cố gắng kết thúc công việc rồi vào phòng đi ngủ. Hai người cặm cụi làm việc đến nửa đêm, công việc cũng dần xong. Thắm sắp xếp lại mấy cái bát đũa vào trong chạm thì đột nhiên có một lực mạnh từ đằng sau giật lấy tóc cô. Thắm bị giật tóc đau quá kêu lên một tiếng. Bà Lan thấy thế liền chạy đến hỏi han: Mày làm sao thế? Bị cái gì đâm vào tay à? Cái Thắm đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa nãy bị giật tóc, mặt mày nhăn nhó, hằn học ngữ điệu trách móc nói với bà Lan: Bà làm gì mà giật tóc tôi đau thế, điếng hết cả người. Đang yên đang lành tự nhiên giật tóc người ta. Bà Lan đột nhiên bị Đỗ Oan liền chống tay ngang hông quát. Ờ hay cái con này, tao thấy mày bị đau nên mới ra xem tình hình, thế mà còn Đỗ Oan cho tao. Tao đứng tít ở kia giật tóc mày thế nào được, mày bị dở à? Cái thắm nhìn bà Lan một lượt rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Bà Lan nói đúng thật, bà ấy đứng cách cô khá xa nên không có thể giật tóc cô được. Nhưng rõ ràng khi nãy có người đứng sau lưng giật tóc cô. Cô có thể khẳng định như vậy. Dẫu sao bà Lan cũng nói thế rồi cái thắm cúi đầu xin lỗi bà, rồi lại tiếp tục làm việc. Khoảng chừng 15 phút sau, hai người cũng làm xong việc. Họ thở phào nhẹ nhõm rồi chuẩn bị đóng cửa bếp về phòng. Hai người định rời đi thì đột nhiên trong phòng phát ra tiếng cười khúc khích của trẻ con. Cái thắm đưa mắt nhìn bà Lan đầy nghi hoặc. Nó đá lông nheo ý hỏi có phải là bà không. Bà Lan hiểu ý liền lắc đầu. Hai người chưa kịp định hình được gì thì đột nhiên tiếng cười đó vang lên ngày một lớn. Bà Lan và cái thắm sợ quá ôm chặt lấy nhau. Họ run rẩy, tìm như muốn nhảy ra ngoài. Tiếng cười đó vang lên chừng một lúc thì dừng lại, rồi ngay sau đó chuyển sang tiếng khóc nức nở. Hai người sợ quá định chạy ra khỏi bếp thì đột nhiên có một sức mạnh vô hình nào đó khiến cho cánh cửa bếp đóng lại. Cái thắm nắm chặt lấy tay bà Lan nói: "Bà Lan ơi, bà làm gì đi chứ tôi sợ lắm. Bà mau làm gì đi." Thắm vừa nói vừa lay mạnh tay bà Lan, toàn thân run rẩy, chân tay đứng không vững. Bà Lan cũng không khá hơn cô là bao nhiêu. Bà ta cũng sợ đến nỗi không thốt lên lời. Không chỉ cánh cửa nhà bếp đóng lại mà những đồ đạc trong nhà bếp cũng tự nhiên dịch chuyển. Hai người đứng nép vào một góc, không ai động đến một thứ trong bếp. Nhưng chén đũa, nồi niêu cứ bay loạn xạ cả lên. Âm thanh đồ đạc va chạm vào nhau đình tai nhức óc. Bà Lan và cái thắm sợ quá hét toáng lên. Cậu Tư ở trên phòng nghe thấy tiếng hét thất thanh thì giật mình tỉnh dậy. Cậu tức tốc chạy xuống dưới nhà xem xét. Đi xuống lầu, nghe tiếng hét phát ra từ nhà bếp, cậu Tư nhanh chóng chạy đến mở cửa. Cánh cửa bếp vừa mở ra, bà Lan và cái thắm, bà chân bốn cẳng chạy đến chỗ cậu Tư, mặt mày mếu máo biến sắc. Cậu Tư thấy vậy liền hỏi: "Hai người làm sao thế hả? Đêm đến rồi mà còn hét loạn cả lên, hai người định không cho ai ngủ hay sao?" Bà Lan sợ đến tím tái mặt mày không nói lên lời nào. Cái thắm nước mắt ngắn nước mắt dài, giọng run rẩy đáp: Dạ thưa cậu, trong nhà có ma." Nghe cái thắm nói thế, cậu Tư trợn mắt nói: "Đừng có ăn nói hàm hồ, trong nhà toàn người sống lấy đâu ra ma với quỷ. Hai người lại nhìn gà hóa quốc phải không? Làm gì có ma đâu." Bà Lan lên tiếng cãi ngay: "Chúng tôi thấy thật mà cậu. Khi nãy nó giật tóc cái thắm được còn khóa chặt cửa không cho chúng tôi ra ngoài. Đồ đạc trong nhà thì bay tứ tung lên. Không tin cậu nhìn thử xem." Bà Lan nói rồi quay đầu lại nhìn. Nhưng kỳ lạ khi cả ba người quay đầu lại nhìn thì mọi thứ vẫn như cũ, không có gì bất thường. Chén đĩa vẫn ở trên chạm không hề bị dịch chuyển. Mọi thứ trong nhà bếp vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi. Hai người tròn xoe mắt ngạc nhiên tiến gần đến chỗ bếp hoang mang nhìn nhau. Cậu Tư bực bội khoanh tay trước ngực nhìn hai người họ của trách: "Hai người lấy tôi ra làm trò đùa đấy à? Tôi có thấy cái gì đâu. Nào là chén đũa bay linh tinh, tôi chẳng thấy gì cả. Còn cái cửa này hai người tự đóng vào rồi nói là ma làm à?" Cái thắm hoang mang nhìn cậu cố gắng ra sức giải thích: "Không phải như cậu nghĩ đâu, chúng tôi thực sự thấy như vậy mà." Cậu Tư xua tay trừng mắt răn đe: "Hai người đừng có mà nói năng sảng bậy nữa, mau chóng thu dọn rồi quay về phòng đi. Đừng để tôi nghe thấy bất kỳ chuyện gì liên quan đến ma quỷ nữa." Dứt lời, cậu Tư tức giận đùng đùng bỏ đi. Bà Lan và cái thắm chỉ biết nhìn nhau rồi nhanh chóng rời khỏi bếp. Có lẽ chuyện ngày hôm nay hai người không thể nào quên được. Cậu Tư trở về phòng với tâm trạng bực bội. Vừa vào bên trong phòng, cậu thấy cô Trang đã tỉnh dậy từ bao giờ. Cô ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh nhìn xa xăm trên tay còn ấm cu tí. Âm thanh của tiếng bản lề vang lên khiến cô quay đầu lại, Thấy cậu Tư, cô hỏi: dưới nhà xảy ra chuyện gì sao? Cậu Tư mệt nhọc tiến đến phía chiếc giường, nằm bịch xuống thở dài nói: không có gì đâu, chỉ là bà Lan và cái thắm nhìn gà hóa quốc rồi tưởng là ma nên hét toáng lên ấy mà. Bây giờ thì không sao nữa rồi. Mà đêm khuya rồi, mình còn bế con ngồi đấy làm gì? Cô chàng hướng ánh nhìn về phía cửa sổ, chậm chậm trả lời cậu: khi nãy cụ Tí quấy khóc nên tôi mới bế nó sang đây. Cậu Tư gật đầu hiểu ý rồi nhanh chóng lên giường chìm vào giấc ngủ. Cô chàng ngồi bên cửa sổ bế cụ Tí một lúc rồi mang nó sang phòng kế bên. Không gian yên tĩnh lại bao trùm lấy toàn bộ ngôi nhà. Đêm này có lẽ là một đêm khá dài. Sáng hôm sau, tiếng gà trống ở trong làng thi nhau kháy, mặt trời cũng dần ló dạng. Cậu Tư đã rời khỏi nhà từ sáng sớm để đi làm. Cô Trang cũng lục đục dậy từ sớm để chăm sóc cho cô Tí nên không một ai ăn sáng. Kể từ ngày đem cô Tí trở về đây, cô Trang luôn là người cận kề, kế bên săn sóc nó từng ly từng tí. Ngoài cô Trang ra thì cậu Tư là người gần gũi với cô Tí nhất. Tất cả những người làm trong nhà không ai dám đến gần, và cô Trang cũng kỵ không cho con mình tiếp xúc với nhiều người, như thể sợ người khác làm cô Tí khóc. Như thường lệ, cô Trang thường nhốt mình trong phòng để chăm cô Tí, một bước cũng không rời khỏi con. Nhưng hôm nay người chăm cô Tí không phải Trang mà là cô Hoa. Cô Trang nói mình có việc phải ra bên ngoài giải quyết nên nhờ Hoa trông chừng. Thực ra cô Trang cũng không muốn nhờ đến Hoa, nhưng trong nhà không ai dám nhận lời. Cái thắm thì sau hai lần bị dọa, hồn vía bây giờ bay lơ lửng trên mây. Bà Lan chắc cũng không khá hơn là bao, nên cô Trang đành nhờ Hoa. Cô Trang giao lại công việc cho Hoa dặn dò kỹ lưỡng nhiều điều, đặc biệt là cách chăm sóc cô Tí mới rời khỏi nhà. Hoa bâng bâng dạ dạ thế thôi, nhưng thật ra chẳng thiết tha mấy chuyện này, thậm chí còn để ngoài tai không nghe những gì Trang dặn. Cô Hoa xưa nay nổi tiếng đanh đá lại cọc tính, chưa biết sợ ai bao giờ, cũng không tin ma quỷ, nên việc trông chừng cô Tí cũng chẳng khó nhọc gì. Hoa đi lên trên phòng cô Tí với nét mặt chẳng mấy vui vẻ, từng bước chân nặng trịch nên cầu thang. Hoa mở cửa phòng bước vào trong. Cô ta chẳng màng đến cô Tí đã ngủ hay đang thức, mà ngồi bịch xuống cái ghế gần nôi, gây ra tiếng động rất to. Cô ta liếc nhìn cô Tí một lần lườm rồi nói: tao nghe nói mày được vị thầy pháp nào gọi hồn về phải không? Nhưng mà theo tao nghĩ, thầy đấy gọi nhầm hồn quỷ rồi cũng nên. Tao nhìn mày giống một con quỷ nhỏ hơn là đứa bé đấy. Hoa vừa nói vừa đẩy mạnh cái nôi. Cô Tí nằm trong nôi chẳng biết gì, chỉ đưa tay lên miệng mút, hai mắt cứ mở to nhìn Hoa. Thấy cô Tí cứ nhìn chằm chằm vào mình, Hoa trợn mắt quát: mày nhìn cái gì mà nhìn hả? Tao nói không đúng à? Mày là cái thứ quỷ ma chứ có phải người đâu. Trông cái bản mặt kìa, càng nhìn càng ngứa mắt. Nếu mày không phải là con của cậu Tư và cô Trang thì tao đã đánh mày mấy cái rồi. Mày biết gì không? Tao ghét trẻ con lắm, đặc biệt là những đứa như mày đấy. Đồ quỷ nhỏ. Hoa vừa nói vừa lườm cô Tí một cái đau điếng. Không hiểu sao cô ta lại có thể nói những lời như thế với một đứa trẻ. Cũng may cô Tí vẫn còn nhỏ, chẳng hiểu cô ta đang nói gì. Nó mở to mắt cười cười để lộ ra hàm lợi không có một cái răng nào. Hoa ung dung ngồi bên cạnh cái nôi vừa trông trẻ vừa ăn uống. Thi thoảng cô ta mới đẩy được nôi được một cái, còn đâu thì cứ ngồi ăn với uống. Hoa ngồi thảnh thơi tận hưởng sự vui sướng đó mà không để ý tới xung quanh. Nhiệt độ trong phòng bất chợt giảm xuống đột ngột, từng đợt gió lạnh thổi vào phòng, mặc dù cửa sổ không mở. Hoa khẽ rùng mình mấy cái, nhìn xung quanh một lượt rồi lại tiếp tục công chuyện ăn chơi của mình mà không lường trước được sẽ có một chuyện khủng khiếp sắp xảy ra. Một chuyện kinh hoàng mà không được báo trước. Cô Trang rời khỏi nhà tính đến bây giờ cũng đã là nửa tiếng. Chẳng biết cô đi đâu hay mua thứ gì mà mãi không về. Hoa vẫn ngồi trên phòng trông nom cô Tí không rời nửa bước. Người làm trong nhà nhìn đồng hồ thì bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Sắp đến giờ ăn của cô Tí rồi mà cô Trang vẫn chưa về. Thường ngày đồ ăn của cô Tí do một mình Trang chuẩn bị, Không ai trong nhà biết cô cho cô Tí ăn gì hay làm phải món gì để cô Tí ăn. Nhưng một lúc nữa đến giờ cho ăn rồi mà họ lại không biết làm thế nào. Hoa ngồi vắt vẻo trên ghế, miệng nhai không ngừng, mắt thì lướt đọc mấy quyển sách chẳng để tâm đến cô Tí. Cô Tí vẫn chơi một mình trong nôi, không hề quấy phá. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nhai nhồm nhoàm của Hoa. Rồi đột nhiên trong không gian ấy phát ra một tiếng cười khúc khích của trẻ con. Hoa giật mình đặt quyển sách xuống rồi đi đến phía cái nôi. Cô ta nhòm vào trong xem thử thì thấy cô Tí hai mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Nó không cười cũng chả khóc, chỉ nằm chơi. Hoa khẽ lắc đầu không biết tiếng cười đó từ đâu phát ra. Nhưng rồi cô ta cũng không quan tâm, về chỗ đọc tiếp quyển sách giang dở. Hoa vừa ngồi xuống ghế chưa được bao lâu thì bỗng dưng tiếng cười đó lại vang lên lần nữa. Nó phát ra âm thanh to và dài hơn khi nãy. Hoa không suy nghĩ chạy một mạch đến chỗ cái nôi, nhìn vào chỗ của cô Tí. Nó vẫn nằm yên không cười, nhưng rõ ràng khi nãy chính tai cô nghe thấy tiếng cười mà chạy đến chỗ cô Tí thì lại hết. Hoa bắt đầu cảm thấy có cái gì đó rờn rợn. Mặc dù cô không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng những hiện tượng vừa rồi khiến cô có chút hoảng sợ. Trong phòng rộng lớn chỉ có hai người, Hoa thì không thể nào tự cười lớn một mình mà không biết được. Cô Tí thì thấy nằm im chẳng hề động tĩnh. Hoa thấy trong người gai gai, chắc là cũng sợ sợ. Cô ta nhanh chân đi đến chỗ bàn lấy vội quyển sách, rồi đứng sát vào cái nôi không dám rời nửa bước. Mắt không nhìn sách mà đảo nhìn xung quanh phòng một lượt. Từ lúc Hoa đứng bên cạnh cái nôi, tiếng cười ấy cũng không còn nữa. Mặc dù rất mỏi chân, nhưng cô ta lại sợ không dám ra lấy ghế ngồi. Rồi đột nhiên từ trong cái nôi phát ra tiếng khóc lóc của trẻ con. Hoa giật nảy mình đánh rơi cả quyển sách trên tay. Cô đưa tay lên vỗ ngực thở dốc mấy cái rồi nhìn vào trong nôi. Cô Tí đang khóc dữ dội. Hoa loay hoay chân cứ đi qua đi lại lúng túng không biết làm thế nào. Cô ta chau mày nhìn cô Tí nói. Nín đi, nín. Bây giờ mày khóc tao cũng không biết phải làm thế nào đâu. Cô Tí khóc ngày một to hơn. Hoa đi đi lại lại rồi chợt nhận ra từ sáng đến giờ cô Tí vẫn chưa ăn gì. Thế là cô ta tìm quanh phòng xem có sữa hay không. Nhưng ngặt nỗi trong phòng này chỉ có đồ chơi không có sữa. Tiếng khóc của cô Tí đinh tai nhức óc, phòng lại vang không cách âm, nên ở dưới nhà cũng nghe thấy. Hoa rối bời đưa tay đẩy nhẹ cái nôi nói. Nín, nín đi cái thằng này. Bà Lan từ dưới nhà chạy lên hỏi. Hoa, mày làm cái gì mà cô Tí nó khóc kinh thế hả? Hoa quay sang nhìn bà Lan, vẻ mặt hoang mang, lúng túng đáp. Chắc nó đói rồi nhưng tôi không tìm thấy sữa cho nó. Bà ở dưới bếp thì pha giúp tôi một bình sữa mang lên đây. Bà Lan bất lực đáp lại Hoa. Dưới nhà cũng không có sữa. Ngày thường toàn cô Trang cho ăn chứ có ai biết cô Tí nó ăn cái gì đâu. Bà Lan đang nói thì dưới nhà đột nhiên phát ra âm thanh đổ vỡ của bát đĩa. Thế rồi bà ta tức tốc chạy đi để Hoa ở lại một mình với cô Tí đang gào khóc. Hoa cũng muốn bế cô Tí lên dỗ. Nhưng nhìn nó lại có cảm giác sợ sợ thế nào ấy, nên tay chân run không bế được, chỉ đành đứng bên cạnh đẩy cái nôi, miệng thì nói. Nín đi! Dưới nhà xảy ra chuyện, bà Lan từ trên lầu tức tốc chạy xuống. Vừa đặt chân vào phòng khách, bà thấy bộ ấm chén vỡ toang, còn cái thắm thì mặt nghệt ra, ánh mắt hoang mang nhìn đống đổ vỡ. Bà Lan đi đến, lôi tay cái thắm lại hỏi. Mày làm gì đoạn thế? Vỡ bộ ấm chén của cậu Tư rồi. Cái thắm ánh mắt sợ hãi quay sang giải thích ngay. Không phải tôi làm vỡ đâu. Khi nãy tôi đang chuẩn bị lau bàn thì đột nhiên bộ ấm chén trên bàn tự động rơi xuống đất. Tôi còn chưa động đến nó nữa. Bà Lan nghe xong thì mặt mày biến sắc. Chuyện này đâu phải bây giờ mới xảy ra. Chỉ mới hôm qua hai người còn gặp nên bà ta tin vào lời cái thắm. Nhưng mà có mỗi mình cái thắm thì nhìn thấy ai tin. Hai người đang hoang mang nhìn nhau, không biết nên làm gì, thì bỗng nhiên bên ngoài cửa chính vang lên một giọng nói. Hai người đang làm gì ở đó thế? Bà Lan và cái thắm quay sang. Cô Trang đang đứng ở trước cửa, trên tay còn cầm một chiếc túi màu đen đựng gì đó. Trang bước vào trong nhà, ánh mắt nghi hoặc nhìn hai người. Rồi cô chau mày nghe thấy có tiếng khóc của trẻ con liền hỏi: có phải tiếng ai đó khóc đúng không? Bà Lan nhớ ra chuyện, nhanh chóng gật đầu đáp: dạ đúng rồi, cô Tí đang khóc đòi ăn ở trên lầu đấy. Nghe vậy Trang tức tốc chạy lên trên phòng. Vừa đến cửa thì thấy Hoa đang đứng bên cạnh đậy cái nôi, nét mặt hoang mang không biết làm gì. Cô Trang vội xông vào bế cô Tí lên dỗ dành, rồi quay sang trách mắng Hoa: sao cô lại để con tôi khóc như vậy hả? Hoa ấp úng trả lời: dạ tôi... Hoa chưa kịp nói thế câu thì bị cô Trang chặn lại. Thôi, cô đi ra ngoài đi để tôi trông cô Tí, nhớ đóng cửa lại. Hoa vội gật đầu rồi rời khỏi phòng. Lúc quay người lại đóng cửa, Hoa có bắt gặp khuôn mặt của cô Tí. Một khuôn mặt với nụ cười man dở và một đôi mắt toàn màu đen. Hoa sợ đến thót cả tim. Cô mau chóng đóng cửa lại, tức tốc chạy xuống nhà. Vừa nhìn thấy Hoa từ trên lầu xuống, bà Lan và Thắm đoán chắc cô ta cũng gặp chuyện tương tự mình, nên không nói gì, lặng lẽ tản ra làm việc. Cô Trang ở lại trong phòng một mình chăm sóc cô Tí. Cô vừa dỗ con vừa nói: à, nín đi, mẹ cho cô Tí ăn nhé. Dứt lời, cô lấy trong bịch túi màu đen kia một chiếc bát, rồi cứ thế đút cho cô Tí ăn. Cô Tí vừa ăn một muỗng thức ăn trong cái bát đấy thì đột nhiên im bặt không khóc nữa. Cô Trang vui vẻ nhìn cô Tí ăn ngon lành mà hài lòng. Cô ôm chặt cô Tí vào lòng thủ thỉ: mẹ sẽ bảo vệ con yên tâm, không ai có thể làm hại con đâu. Cậu Tư và thằng Lành ở ngoài xưởng làm việc. Cậu ngồi trong phòng xem mấy sấp tài liệu trên bàn, còn thằng Lành thì đứng bên cạnh làm mấy chuyện lặt vặt. Cậu Tư để ý mấy ngày nay thằng Lành thường hay lén nhìn cậu, chẳng biết là nó có ý gì. Ngay cả bây giờ cũng thế, nó làm việc mà thi thoảng lại liếc nhìn cậu. Cậu Tư thấy thế liền lên tiếng: thằng Lành, lại đây cậu báo. Thằng Lành nghe thế nhanh chóng chạy đến bên hỏi: cậu gọi con có gì không ? Cậu Tư đặt quyển sách xuống bàn rồi nói: mày làm gì mà mấy ngày hôm nay cứ liếc cậu thế? Mày có chuyện gì khó nói ? Thằng Lành không dám nhìn thẳng vào cậu, ấp úng đáp: dạ, có gì đâu cậu, con có nhìn cái gì đâu. Nhìn biểu hiện của thằng Lành, cậu đoán ngay là nó nói dối. Cậu Tư mới điềm đạm nói tiếp: cậu biết mày có chuyện muốn nói. Không sao đâu, mày cứ nói đi, có gì giải quyết được thì cậu giải quyết cho. Thằng Lành bây giờ mới ngẩng đầu lên nhìn cậu. Nó có vẻ dè chừng, ngữ điệu cũng không được rõ ràng như thường ngày. Cuối cùng nó hít một hơi thật sâu, rồi lấy hết can đảm nhìn trực diện vào cậu nói: vâng thưa cậu, đúng là con có chuyện muốn nói. Phản ứng bất ngờ có chút căng thẳng của thằng Lành khiến cậu giật mình hoảng hồn một chút. Cậu nhìn nó phì cười, chưa bao giờ cậu thấy thằng Lành nghiêm túc như thế này cả. Trong vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ của nó thì cũng đủ hiểu chuyện mà nó muốn nói quan trọng như thế nào. Nhưng cậu lại không tài nào nhịn cười nổi bởi cái vẻ mặt ngố tàu của thằng Lành. Cậu Tư gật đầu rồi hỏi: được rồi, mày nói đi, chuyện quan trọng mày muốn nói với cậu là gì? Thằng Lành ánh mắt đầy nghiêm nghị, vẻ mặt trông cứng cỏi lắm, giọng đanh thép nói: từ lúc cậu đến nhà thầy Bảo làm nghi lễ gọi hồn cho cô Tí về thì cậu có thấy chuyện gì xảy ra không ? Cậu Tư tỏ vẻ khó hiểu, không biết thằng Lành ý của nó muốn nói là gì, nhưng cậu vẫn trả lời nó: không, cậu không thấy cái gì lạ cả. Mà mày nói lạ là sao? Thằng Lành có vẻ chần chừ do dự lắm. Nó đứng mà hai tay cứ bấu vào nhau mãi mới chịu nói: lạ là kiểu giống như đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ, hoặc là cảm thấy không ổn chẳng hạn. Cậu Tư vẫn không hiểu. Từ lúc đưa cô Tí về nhà có xảy ra chuyện gì đâu, mọi thứ vẫn rất bình thường. Nhưng nghe thằng Lành nói coi bộ nghiêm trọng lắm. Cậu Tư cố giữ bình tĩnh hỏi lại nó một lần nữa. Mày nói sằng bậy gì thế? Từ lúc đưa cô Tí về cậu có thấy gì lạ đâu. Bây giờ mày mà không nói rõ ràng thì thôi, không cần phải nói nữa. Nghe ngữ điệu của cậu Tư nghe chừng có phần tức giận. Chuyện này đối với thằng Lành mà nói đúng là khó nói. Nó nhìn cậu chắc là đã lấy hết dũng cảm. Nó bắt đầu giải thích. Thực ra là con nghi ngờ chuyện gọi hồn của thầy Bảo có vấn đề đấy ạ. Vấn đề là vấn đề làm sao? Cậu Tư thắc mắc hỏi. Thằng Lành nuốt nước bọt rồi nói tiếp. Thực ra chuyện vị thầy Pháp tên Bảo này biết thuật gọi hồn là do con được một người thân giới thiệu cho con. Chứ con không phải là con biết trước. Người quen này của con trước kia cũng đã nhờ đến thầy Pháp để gọi hồn, nhưng kết quả lại gọi nhầm hồn quỷ. Nó trú ngụ trong thể xác vật chủ rồi gây ra biết bao nhiêu điều tai hại. Cuối cùng là phải nhờ đến một thầy Pháp khác để giải thuật. Nên con e rằng chuyện của cô Tí. Cậu Tư nghe đến đây thì nổi giận đùng đùng, đập tay xuống bàn quát. Sao lúc đầu mày không nói rõ, bây giờ mới nói là thế nào? Nhớ đầu thằng cô Tí gặp chuyện gì thì sao? Thấy cậu Tư tức giận như vậy, thằng Lành cũng sợ lắm nhưng vẫn phải nói rõ cho cậu biết. Nhưng thưa cậu, người họ hàng của con nhờ một vị thầy Pháp khác chứ không phải thầy Bảo. Con nghe nói thầy Bảo này giỏi lắm nhưng con vẫn muốn nói ra để cậu cảnh giác. Cậu Tư dần dần lấy lại bình tĩnh. Cậu ngồi xuống ghế không nói gì nữa mà trầm tư suy nghĩ. Thằng Lành thấy vậy cũng không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh. Không biết cậu Tư suy nghĩ chuyện gì mà trông nét mặt căng thẳng, hoang mang lắm. Nhưng chắc có lẽ là chuyện của cô Tí. Tối đến, cậu Tư nằm trên giường mà suy nghĩ đến chuyện mà thằng Lành nói sáng nay. Cậu chằn chọc đắn đo mãi nên không ngủ được. Lời thằng Lành nói có vẻ vô lý nhưng không thể không tin. Nhưng có điều từ khi nghi lễ kết thúc cũng như khi đưa cô Tí về, trong nhà cũng không xảy ra chuyện gì kỳ lạ. Bất chợt cậu nhớ đến chuyện đêm hôm trước của bà Lan và cái thắm. Hai người đó nói rằng mình đã nghe thấy có tiếng trẻ con cười, rồi những đồ đạc trong bếp tự động bay lên, cả chuyện cửa tự động đóng lại nữa. Nhưng chỉ có hai người đó nhìn thấy, với lại khi cậu đi đến kiểm tra thì mọi thứ hoàn toàn bình thường, không có gì khác lạ. Cậu Tư nằm chằn chọc lăn qua lăn lại, rồi cậu nhìn sang bên cạnh thấy cô Trang đang ngủ. Nhìn khuôn mặt gầy gò nhiều đi, chắc hẳn cô đã dành nhiều thời gian cho cô Tí. Cậu lại nhớ đến cảnh khi cô Tí sống lại, cô Trang đã vui biết bao. Cậu tưởng tượng ra cảnh cô Tí lớn lên rồi đi học, trong lòng đột nhiên có cảm giác háo hức, rộn rực. Cậu tự trách bản thân có thể là do suy nghĩ về lời của thằng Lành mà quên mất những thứ tốt đẹp bây giờ. Cậu cố bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực rồi nhắm mắt ngủ một giấc. Bên ngoài trời tối om không một bóng người, đường làng cũng vắng vẻ. Âm thanh trong đêm vọng lại nghe thật âm u, rùng rợn. Hoa một mình lang thang ở sau nhà dưới, ánh đèn vàng lập lòe của đèn dầu soi sáng đường đi. Hoa men theo con đường làng mà trở về phòng. Hôm nay đến lượt cô dọn dẹp bếp nên đến tận bây giờ cô mới về phòng. Con đường đi không có quá dài, chỉ có vài ngọn cỏ dại, nhưng không khí xung quanh lại khiến cô cảm thấy rùng mình. Hoa lạnh sống lưng, hình như có gì đó không ổn. Cô đi ngày một nhanh hơn. Nói là đi nhưng chính xác là chạy. Cô có cảm giác như ai đó đang đuổi theo mình ở đằng sau. Tiếng bước chân dồn dập trên cỏ khiến cô thấy ở đâu không chỉ có một mình mà còn có một người khác. Hoa cứ chạy thục mạng về phía trước. Bất chợt một cái bóng đen chạy ngang qua mặt cô. Hoa sững người, chân dường như cứng đờ lại khó di chuyển hơn. Rồi đột nhiên cô đứng, chân như bị ai điều khiển, mặc dù chỉ muốn chạy nhưng lại không thể di chuyển. Những hiện tượng âm thanh lạ bắt đầu diễn ra. Đầu tiên là tiếng gió rít, sau một hồi thì đến tiếng cười nói của ai đó, nhưng nghe giọng thì rất giống giọng của một đứa con nít. Những cái âm thanh hỗn tạp đó làm Hoa đinh tai nhức óc. Sau một hồi thì những âm thanh cũng kết thúc. Chân của Hoa cũng bắt đầu chuyển động theo ý của cô. Hoa nhìn ngó xung quanh một hồi thì thấy đằng sau lưng mình, phía xa xa, thấp thoáng bóng dáng của một đứa con nít. Nó đang tiến về phía cô. Hòa sợ quá hét toáng lên rồi bỏ chạy thục mạng. Rõ ràng là quãng đường từ nhà bếp đến phòng ngủ khá gần, nhưng sao từ nãy đến giờ cô chạy mà không tới? Hòa cứ chạy, tiếng bước chân và tiếng cười của trẻ con cứ vang lên phía sau. Cô chạy mãi cũng tới một căn phòng. Hòa mừng rỡ nhanh chóng mở cửa chạy vào trong. Cánh cửa vừa đóng lại, cô ngồi bệt xuống đất thở phào nhẹ nhõm. Hòa mới đưa tay lên xoa xoa ngực, hít lấy hít để không khí để lấy lại bình tĩnh. Sau khi mà chấn tĩnh hơn hẳn thì cô mới đứng dậy lấy đèn soi phòng, thì nhận ra đây không phải là phòng mình. Hòa đảo mắt nhìn láo liêng thì phát hiện ra đây là phòng của cô Tí. Nhưng mà rõ ràng cô đang ở nhà dưới không phải nhà trên, làm sao mà vào phòng cô Tí được. Rồi đột nhiên cô cảm thấy có một dự cảm chẳng lành. Lúc quay đầu lại thì một tiếng cạch một cái vang lên, cánh cửa hoàn toàn đóng lại. Sáng hôm sau, Trang đang ngủ say trên giường, đột nhiên cô bị đánh thức bởi tiếng khóc của cô Tí. Trang xoay người sang bên cạnh nhìn con kiểm tra, thì thấy chiếc quần nó đang mặc ướt sũng, chắc là mới khi nãy của cậu tẻ dầm. Trang định nhờ cậu Tư giúp thì thấy cậu đã rời khỏi phòng từ khi nào. Cô đành lật đật xuống giường, sang bên phòng của cô Tí lấy quần thay. Đêm hôm qua bị sợ con quấy khóc giữa đêm nên cô Trang bế cô Tí sang phòng bên phòng mình ngủ, nhưng lại quên mất không mang theo đồ dùng. Cô Trang mới cầm tay nắm cửa vặn ngược lại mở cửa rồi bước vào trong. Do vẫn còn ngái ngủ nên cô mắt nhắm mắt mở đi thẳng vào phòng. Cô Trang chuẩn bị đi đến tủ đồ lấy chiếc quần dài cho cô Tí thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt, khiến cô hoảng loạn ngồi bệt xuống đất hét toáng lên. Cậu Tư và mọi người ở dưới nhà đang chuẩn bị bữa sáng, nghe thấy tiếng hét thì tức tốc chạy lên trên lầu. Cậu Tư đi lên hành lang tầng 2, thấy cửa phòng mình đang mở, còn cô Tí ở bên trong thì quấy khóc. Ở trước cửa phòng của cô Tí, cô Trang ngồi bệt xuống đất, nét mặt hoảng loạn, mồ hôi trên trán chảy ra nhễ nhại, ánh mắt hoảng loạn vô cùng, toàn thân run rẩy. Cậu Tư nhanh chóng chạy đến chỗ của cô Trang xem xét tình hình. Vừa nhìn thấy cậu, cô Trang một tay bám chặt lấy cánh tay cậu, tay còn lại run rẩy chỉ về hướng đằng trước, miệng lắp bắp. Chết, cái Hòa, người chết. Lời nói ngắt quãng của cô Trang khiến cậu Tư không hiểu cô đang nói gì. Thế rồi cậu đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của cô thì mới phát hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng. Trước mặt hai người là thi thể của Hoa, được treo lủng lẳng trên trần nhà bằng một sợi dây thừng. Đầu cô ta nghiêng hẳn sang một bên, mái tóc đen rũ rượi xõa xuống che nửa khuôn mặt, chỉ còn để lộ ra một con ngươi trợn trừng trắng dã. Toàn thân cô ta ướt sũng, nước từ trên người chảy xuống dưới sàn nhà, máu me dính đầy quần áo. Hơn nữa, Hoa không chỉ chết trong tư thế treo cổ, mà hai tay của cô ta còn bị những sợi chỉ nhỏ kéo lên chẳng chịt giống nhiều mạng nhện. Cái chết của Hoa hết sức kinh dị. Bà Lan, cái Thắm và thằng Lành bấy giờ mới lên đến rồi. Thằng Lành nhìn thấy cái chết kinh hoàng của Hoa thì kinh ngạc hoảng hốt. Còn bà Lan và cái Thắm nhìn thấy chân cũng không đến nỗi mà ngã quỵ xuống đất. Hai người hoảng sợ ôm chầm lấy nhau mà khóc. Cậu Tư ôm cô Trang vào trong lòng an ủi rồi quay sang nhìn thằng Lành ra hiệu. Thằng Lành hiểu ý ngay lập tức chạy đi báo công an ngay. Khoảng chừng 10 phút sau, công an xã đã có mặt tại nhà cậu Tư kiểm tra tình hình. Cả nhà ai cũng kinh hoàng, sợ hãi khi nhìn thấy Hoa chết một cách man dợ như vậy. Trong lúc công an chuyển thi thể xuống đất, cậu Tư còn thấy bên mắt còn lại của cô ta đã biến mất, chỉ để lại một hốc mắt sâu thẳm vào máu chảy dài. Cậu tự hỏi không biết là công an có tìm thấy con mắt còn lại của cô ta không. Sau khi hạ thi thể xuống khám nghiệm hiện trường và công an lấy lời khai của những người trong nhà rồi mới rời đi. Sự việc cái chết kinh hoàng của Hoa trong phòng của cô Tí khiến cho những người làm trong nhà ai nấy đều sợ hãi. Có lẽ sau cái chết kinh hoàng ở phòng ngủ cô Tí thì mọi người càng tin tưởng hơn về chuyện cô cậu chủ mang quỷ về nhà chứ không phải là con người. Ai ai cũng nhìn nhau hoảng loạn, một số người còn thi nhau nghỉ việc ở nhà cậu Tư. Cậu Tư sau sự việc này chỉ bất lực lắm nhưng cũng không thể làm cách nào khác. Việc ở lại hay không đều là quyền của mọi người, cậu không thể can thiệp. Cô Trang là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của Hoa có đôi chút ám ảnh. Cô nhốt mình trong phòng với cô Tí, không giao tiếp với ai ngoại trừ cậu Tư. Cậu Tư mấy ngày hôm nay cũng đau đầu về chuyện này lắm, Nhưng may mắn là chuyện này không bị đồn ra ngoài. Nếu không người dân trong làng sẽ dị nghị, bản ra tán vào cũng không hay. Sau khi sự việc kinh hoàng ấy xảy ra, cậu Tư cũng ít đến xưởng hơn. Mọi công chuyện ở xưởng đều nhờ cậy hết vào thằng Lành. Cậu Tư ngồi trong phòng trầm tư suy nghĩ. Người làm trong nhà bây giờ đều đã nghỉ việc hết rồi, chỉ còn lại thằng Lành, bà Lan và cái thắm là vẫn còn ở lại. Cậu bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đang diễn ra trong nhà của mình. Mặc dù chưa có kết luận bên phía công an, nhưng cậu có thể đoán được cái chết của Hoa không phải do người làm. Đúng là trong nhà này có rất nhiều người ghét cô Hoa, nhưng không đến nỗi ra tay dã man như vậy. Rồi cậu suy nghĩ đến những lời mà thằng Lành nói, chuyện thầy Pháp gọi nhầm hồn quỷ. Dẫu sao cậu ngẫm đi ngẫm lại, vẫn thấy cô Tí rất bình thường. Một đứa nhỏ như cô Tí làm sao mà gây ra những chuyện kinh thiên động địa vậy được. Cậu Tư cố gắng gạt bỏ suy nghĩ linh hồn trong thân xác con mình là quỷ ra khỏi đầu. Cậu muốn tìm một lý do nào đó thuyết phục hơn cho những chuyện phi lý này mà không nghi ngờ con trai của mình. Rồi bất chợt cậu Tư lên tiếng. Bà Lan, cái thắm đâu? Lên đây tôi báo. Nghe thấy cậu Tư gọi mình, hai người nhanh chóng chạy lên trên phòng sách gặp cậu. Cái thắm đẩy cửa bước vào trong. Vừa nhìn thấy nét mặt đăm đăm khó chịu của cậu Tư thì hai người cũng đủ biết lý do là gì. Cậu Tư vẫy vẫy tay ra hiệu cho hai người lại gần. Hai người đưa mắt nhìn nhau khó hiểu rồi cũng gật đầu lại gần. Sau khi hai người họ đã ngồi xuống, cậu Tư mới chần chừ có chút đắn đo nói. Tôi hỏi hai người phải trả lời đúng sự thật. Vâng, chúng tôi biết rồi. Bà Lan không chần chừ mà trả lời ngay. Cậu Tư gật đầu hài lòng rồi hỏi. Từ xưa đến nay hai người ở trong nhà có thấy chuyện gì lạ xảy ra hay không? Bà Lan và cái thắm đưa mắt nhìn nhau khó hiểu rồi chăm chăm suy nghĩ điều gì đó. Bà Lan chần chừ suy nghĩ một hồi đáp. Dạ, thực ra từ xưa đến nay trong nhà không xảy ra bất kỳ chuyện gì bất thường. Chỉ có từ khi cô Tí về nhà thì trong nhà mới bắt đầu có những chuyện kỳ lạ. Cậu Tư nghe xong mặt mày đột nhiên biến sắc không còn một giọt máu. Hai tay cậu run run tạm thời chưa nói được gì. Thấy thái độ của cậu Tư, cái thắm quay sang nhìn bà Lan, ánh mắt hoang mang rồi nói nhỏ. Sao bà lại nói thế với cậu? Bà Lan khẽ trong mày đáp lại cái thắm. Mày làm sao thế? Chuyện đến nước này thì giấu làm gì nữa? Chúng ta bây giờ có sao nói vậy để tìm cách giải quyết chứ để có gì thì còn giúp cậu. Cái thắm nghe xong thì gật gù hiểu ý. Cậu Tư từ nãy đến giờ vẫn im lặng, không nói năng lời nào. Trông cậu như đang suy nghĩ chuyện gì đó quan trọng lắm. Khoảng chừng một lúc sau, cậu mới hỏi. Thế còn chuyện bữa trước ở dưới nhà bếp là như thế nào? Bà Lan nháy mắt ra hiệu cho cái thắm. Nó hít một hơi thật sâu rồi kể lại mọi chuyện cho cậu. Hôm ấy, hai chúng tôi đang làm việc ở dưới nhà bếp thì đột nhiên bà Lan nghe thấy tiếng cười của trẻ con. Còn tôi thì không nghe thấy. Tiếp sau đó là có một lực mạnh giật tóc tôi từ đằng sau, rồi mọi chuyện bắt đầu kỳ lạ. Những âm thanh hỗn tạp của tiếng khóc, tiếng cười vang lên không ngừng, rồi bát đũa bắt đầu bung tứ tung mà không ai điều khiển. Ngay cả cửa cũng tự động đóng lại. Cái thắm lấy hết can đảm kể lại toàn bộ sự việc hôm ấy cho cậu nghe. Bây giờ nhớ lại, hai tay nó run run, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi. Nhớ lại lúc đó, cậu Tư cũng xuống xem xét tình hình, nhưng lại không thấy gì bất thường. Bây giờ bao nhiêu chuyện xảy ra khiến cậu cũng phải suy ngẫm. Cậu Tư ra hiệu cho hai người ra ngoài, còn mình ở lại trong phòng tiếp tục tìm ra cách giải quyết. Tối đến, không khí âm u ảm đạm hơn cả nhà có đám. Bữa cơm thì vẫn được nấu tươm tất đầy đủ, nhưng không một ai xuống ăn, khiến cơm canh nguội lạnh. Cậu Tư ngồi trong phòng sách từ chiều đến tận khuya mới rời khỏi phòng. Cậu đi lên lầu đứng trước phòng của cậu và cô Trang, rồi mở cửa bước vào trong phòng. Cô Trang cùng với cô Tí đã ngủ từ bao giờ. Do thi thể của Hoa được phát hiện ở phòng cô Tí, nên để cô Tí ngủ ở đó cũng không tiện, nên Trang mới bế cô Tí sang bên này ngủ. Cậu Tư đi chậm rãi tiến về phía giường ngồi bệt xuống. Cậu đưa mắt nhìn cô Trang, rồi đột nhiên cậu Tư mới nhớ ra. Từ lúc cô Tí về nhà đến giờ, cô Trang là người duy nhất tiếp xúc nhiều với nó. Thậm chí cô không còn rời khỏi cô Tí dù chỉ một chút. Bỗng nhiên, trong không gian im lặng của căn phòng, cô Trang đột ngột lên tiếng khiến cậu giật mình. Mình ở dưới hỏi chuyện của bà Lan và cái thắm đến đâu rồi? Cậu Tư nhanh chóng trả lời. Nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Cô Trang nghe xong chỉ ừ một tiếng rồi thôi. Cậu Tư rất muốn có thêm nhiều thông tin hơn từ cô Trang liền hỏi. Mà em thường cho cô Tí ăn cái gì vậy? Tôi chưa bao giờ thấy em cho con ăn hết. Cô Trang bất giác chột dạ, toàn thân của cô cũng run run, vành tai không có ai đánh mà đỏ. Cô nuốt nước bọt vào trong, cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Tất nhiên em cho cô Tí uống sữa mẹ rồi. Cô Tí đã đến tuổi uống sữa ngoài đâu. Cậu Tư nghe vậy thì gật đầu không nói thêm. Cô Trang ôm chặt cô Tí vào trong lòng, thở phào nhẹ nhõm. Bên nhà dưới, bà Lan và cái thắm đang nằm ngủ trong phòng, nhưng cả hai đều trằn trọc không ngủ được. Cái thắm lăn qua lăn lại, lòng bồn chồn không yên. Nó quay sang hỏi nhẹ bà Lan. Bà Lan, bà còn thức không? Bà Lan khẽ đáp lại. Có chuyện gì à? Cái thắm ậm ừ vài tiếng rồi không nói nữa. Bà Lan cũng hiểu được tâm trạng của nó lúc này nên không hối thúc. Khoảng vài phút sau, cái thắm lên tiếng. Bà có tính rời khỏi nhà này không? Bà Lan nghe thì giật mình đáp lại ngay. Mày nói cái gì đấy? Sao lại rời khỏi đây? Cái thắm lúc này ngồi bật dậy nói. Thế bà không thấy mọi người đều đi hết rồi à? Những người đó chưa gặp những điều quái lạ nhưng cũng đi rồi. Còn tôi với bà chứng kiến biết bao nhiêu lần mà vẫn trụ ở đây. Nói thật tôi sợ lắm rồi. Cái lúc phát hiện ra thi thể của Hoa tôi đã muốn bỏ đi, nhưng nghĩ đến ân tình của cô cậu nên lại thôi. Bà Lan im lặng không nói lời nào, nằm im suy nghĩ. Đúng là những chuyện mà bọn họ trải qua rất khủng khiếp, nhưng cứ nghĩ tới ân tình của cô cậu thì lại không lỡ rời đi. Hai người vẫn ở lại trong căn nhà này là bởi họ nghĩ vẫn còn có thể cứu vãn được. Cái thám không thấy bà trả lời thì cũng không gặng hỏi. Nó im lặng thở dài, mặt mày nghe chừng cau có. Hai người họ yên lặng khoảng chừng một lúc thì đột nhiên bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Bà Lan và cái thám giật mình nhìn về phía xa. Cái thám ngồi gần cửa nên ra mở, không biết khuya như vậy còn ai đến nữa. Nó tiến gần đến cái cửa mở ra rồi nhìn ra ngoài, nhưng bên ngoài lại chẳng có ai cả. Bà Lan từ trong nói vọng ra. Ai thế thắm? Cái thắm nhìn ngó xung quanh một lượt rồi đóng cửa lại đi vào trong. Nó ngồi xuống nói. Không có ai cả, chắc là gió nó đập vào cửa nên gây ra tiếng thôi. Bà Lan gật đầu rồi bảo cái thắm đi ngủ, sáng mai còn dậy sớm làm việc. Hai người vừa đặt lưng xuống giường thì tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Cái thắm lần này có vẻ hơi khó chịu nhưng vẫn đi ra mở cửa. Nó vừa mở vừa hỏi. Ai ở ngoài đó thế? Cánh cửa vừa mở ra, bên ngoài trống vắng không có lấy một bóng người. Cái thắm nhào mắt nhìn kỹ xung quanh nhưng vẫn không thấy ai. Nó bực bội hằn học đóng cửa sầm một cái, vẻ mặt nhăn nhó đi vào trong. Nó ngồi bịch xuống giường miệng chửi. Không biết đứa nào bày trò nữa. Đêm hôm khuya khoắt rồi còn làm mấy cái vớ vẩn này. Cái thắm vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên. Nó nghĩ trong đầu lần này chắc chắn phải bắt được cái thằng phá đám. Thấy nó chuẩn bị đứng dậy đi về phía cửa thì bà Lan vội kéo tay lại nói. Làm gì có ai đêm hôm vào nhà người khác gõ cửa được. Hơn nữa xung quanh đây đều có hàng rào che chắn vào làm sao được. Mày ngồi im đây đừng có làm gì cả, cứ kệ đi. Cái thắm nghe bà Lan nói thì liền hỏi ra. Hóa ra tiếng gõ cửa đó không phải do người làm. Cái thắm bắt đầu thấy sợ hãi, nó chạy về phía bà Lan ôm chặt lấy bà. Hai người run rẩy không dám nhúc nhích nửa bước khỏi giường. Tiếng gõ cửa cứ vang lên liên tục. Ban đầu chỉ là những tiếng gõ chậm rãi, càng về sau tiếng gõ càng nhanh và mạnh, giống như có người đang muốn đạp cửa vào trong. Âm thanh đạp cửa ấy vang lên liên hồi trong một lúc rồi thôi. Đến khi nó dừng hẳn, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Cả hai mồ hôi nhễ nhại, tay chân bủn rủn, trán toát mồ hôi nhễ nhại nhìn nhau. Có lẽ bây giờ hai người đang có cùng một suy nghĩ. Sau những gì vừa xảy ra, chắc họ không thể ở lại đây thêm nữa rồi. Bà Lan cố trấn an cái Thắm, an ủi nó mong sao cho đêm nay. Sáng sớm hôm sau, bà Lan và cái Thắm dọn dẹp nhà sạch sẽ, nấu bữa sáng cuối cùng, rồi lên trên phòng sách xin cậu Tư nghỉ việc. Cậu Tư nghe vậy thì ngạc nhiên lắm. Mọi người trong nhà đã đi hết rồi, chỉ còn bà Lan và cái Thắm. Thế mà cuối cùng hai người cũng rời đi. Ban đầu cậu Tư cũng có ý định thuyết phục hai người ở lại, bởi nếu hai người đi sẽ không có ai chăm sóc cô Trang và cô Tí cả. Nhưng nhìn nét mặt cương quyết và thái độ dứt khoát của bà Lan và cái Thắm thì cậu biết không thể giữ họ ở lại được. Cậu Tư đành chấp nhận cho họ nghỉ việc. Hai người mau chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi ngay trong ngày. Có lẽ họ không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa. Cậu Tư chỉ đành bất lực nhìn những người hầu trong nhà lần lượt ra đi mà không thể làm gì cả. Cậu là người biết rõ nguyên nhân nhất nhưng lại không thể tìm ra cách giải quyết cho hợp lý. Bây giờ, cậu thực sự rơi vào bế tắc, tuyệt vọng, không tìm thấy đường ra. Bây giờ trong nhà chỉ có cậu Tư, cô Trang và cô Tí. Căn nhà vốn trước luôn ồn ào tiếng nói nay lại trở nên im lặng đến lạ thường. Quanh đi quẩn lại trong nhà cũng chỉ có từng ấy người. Cậu Tư ngồi thẫn thờ trong phòng một lúc rồi cũng quyết định đi đến xưởng làm việc để quên đi những thứ đang xảy ra trong nhà. Từ lúc đưa cô Tí trở về nhà đến bây giờ, cô Trang hoàn toàn thay đổi. Sống khép kín, không giao tiếp với ai, suốt ngày lủi thủi trong phòng một mình chăm sóc cô Tí. Đặc biệt hơn nữa là cô không cho ai động vào cô Tí. Những lúc cho cô Tí ăn đều khóa trái cửa trong phòng. Ngay cả cậu Tư cũng không biết con mình thực sự ăn cái gì. Cậu cũng nhiều lần thăm dò cô Trang, nhưng cô đều đánh trống lảng không trả lời trực tiếp. Dẫu biết là sau 3 lần mất con, cô tổn thương tinh thần nhiều nên có phần yêu thương cô Tí quá mức, nhưng cũng không đến mức làm quá mọi thứ lên như vậy. Cậu Tư hôm nay ra xưởng làm việc nên chỉ có hai mẹ con cô Trang ở nhà. Cô vẫn nhốt mình trong phòng chẳng chịu đi đâu, cứ ngồi ôm khư khư cô Tí trong lòng. Bên cạnh cô lúc nào cũng có một bát nước, nó luôn ở bên cạnh những lúc cho cô Tí ăn cơm. Cô Trang bây giờ nhìn hốc hác, xanh xao hơn trước, khuôn mặt cũng không còn sức sống. Cô nhìn cô Tí mà cười thẫn thờ, mặc cho miệng cô Tí đang chảy ra rất nhiều máu. Hai mắt nó long lanh nhìn cô hớn hở, nhìn hai người từ sau lưng thì rất đối bình thường, nhưng nếu nhìn trực diện thì là một cảnh tượng kinh hãi. Cậu Tư đến xưởng làm việc được một lúc thì rời đi. Cậu sang làng bên tìm gặp thầy Bảo. Nghe thằng Lành nói thầy đã rời đi sau vài ngày làm lễ gọi hồn cho cô Tí rồi, nhưng cậu vẫn muốn tới xem thử, xem thầy Bảo còn ở đó không. Nếu có thì còn hy vọng. Cậu Tư một mình bắt xe sang làng bên đi đến ngôi nhà tranh của thầy Bảo. Cậu đi từ sáng sớm nên tới tận trưa mới đến nhà thầy. Căn nhà tranh cuối làng vẫn đóng cửa nhưng không khóa. Cậu Tư đưa tay lên đẩy cửa bước vào. Bên trong nhà khác với lần trước khi cậu và cô Trang tới đây. Không còn quá nhiều đồ đạc nên cũng dễ thở hơn. Căn nhà vẫn chỉ có một màu đỏ của nến và màu đen. Chiếc bàn thờ với 4 cái đầu lâu dưới chân được thay thế bằng một chiếc bục nhỏ. Bên trên có một con búp bê trẻ em và 5 ngọn nến xung quanh. Đối diện với chiếc bục là thầy Bảo. Thầy đang ngồi niệm thần chú gì đó trước bục. Nhìn thấy thầy, cậu Tư vui mừng như gặp được quý nhân, liền nói: "Thầy Bảo, thầy vẫn còn nhớ tôi chứ?" Thầy Bảo ngừng việc đọc thần chú lại, mặt vẫn không quay lại, ngữ điệu điềm đạm đáp: "Cậu Tư đến đây tìm tôi có việc gì không?" Cậu Tư vui mừng khi thấy thầy Bảo vẫn nhớ đến mình. Cậu nhanh chóng ngồi xuống rồi nói tiếp: "Tôi muốn hỏi thầy những chuyện liên quan đến cô Tí. Dạo gần đây trong nhà tôi xảy ra rất nhiều sự việc kỳ lạ. Thầy có thể cho tôi biết lý do vì sao không?" Thầy Bảo bây giờ mới quay đầu lại nhìn cậu Tư. Thầy khẽ cười một cái, tay cầm ấm trà rót vào chén đẩy về phía cậu. Thầy đáp: "Chuyện kỳ lạ xảy ra trong nhà cậu thì cậu phải tự tìm hiểu lý do chứ. sao lại tìm thấy đến tôi để hỏi lý do? Cậu Tư bất chợt không nói được gì. Cậu trầm tư suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp. Nhưng những chuyện kỳ lạ xảy ra trong nhà tôi đều diễn ra sau khi cô Tí trở về nhà. Ngày hôm đó, thầy gọi hồn có thể gọi nhầm quỷ phải không ạ? Thầy Bảo vẫn bình tĩnh đót trả, dường như chẳng bị lời nói của cậu Tư làm cho lung lay. Thầy thở dài một tiếng đáp. Vậy là cậu nghi ngờ tôi đã gọi nhầm hồn quỷ phải không? Nhưng như đã nói từ trước, các người phải tự chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Cậu còn ký vào tờ giấy cam kết đúng không? Vì thế chuyện kỳ lạ xảy ra ở nhà cậu tôi không liên quan. Nếu không còn chuyện gì nữa thì cậu về được rồi đấy cậu Tư. Cậu Tư nghe xong thì chợt nhớ ra bản cam kết hôm đó. Khi ấy cậu đã ký vào tờ cam kết để có thể thực hiện nghi lễ. Bây giờ thầy Bảo nói như vậy, cậu cũng không còn cách nào khác, đành tay không trở về nhà. Thầy Bảo nhìn theo bóng cậu mà khẽ nở một nụ cười ranh mãnh. Thầy đốt một lá bùa màu vàng thành tro rồi nói một mình. Không lâu nữa thôi, chiếc bình hồ lô này sẽ có thêm một vật phẩm. Cậu Tư đi lang thang trên đường đến tận tối mới về đến nhà. Trong đầu cậu cứ suy nghĩ những chuyện chưa có cách giải quyết. Cậu Tư vào nhà thì ngay lập tức đi lên trên phòng nằm xuống giường. Cô chàng thấy chồng mình có vẻ là lạ hỏi. Mình sao thế? Sao không ăn cơm? Cậu Tư nằm gần cô Tí hơn, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó đáp. Tôi không đói, mình cứ ăn trước đi. Chốc nữa tôi sẽ ăn. Cô Trang nhìn chồng mình vẻ mệt mỏi, chán chường như vậy, cũng muốn hỏi han. Nhưng thấy thái độ của cậu như vậy nên lại thôi. Cậu Tư nằm bên cạnh cô Tí mệt quá rồi ngủ quên khi nào không biết. Đêm khuya, cậu Tư đang chìm trong giấc mơ thì bất giác tỉnh dậy. Cậu mơ hồ đưa đôi mắt nhìn xung quanh thì thấy cô Trang nằm ngủ bên cạnh. Cậu nhớ mới khi nãy còn nói chuyện với cô Trang, thế mà ngủ lúc nào cũng không biết. Cậu tính nằm xuống ngủ tiếp thì nhận ra cổ họng mình khô rát. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, bình nước đã hết từ khi nào. Cậu đành lật đật đi xuống dưới bếp lấy nước. Căn nhà về đêm thật trống trải, không có lấy một bóng người. Xung quanh bốn bề yên tĩnh. Cậu Tư buồn bã lắc đầu rồi đi xuống bếp lấy nước. Uống nước xong cậu lên trên phòng. Vừa đi được mấy bước cầu thang, cậu nghe thấy có tiếng khóc phát ra từ trên lầu. Chắc là cô Tí lại quấy khóc đấy mà. Cậu đi nhanh chân hơn, định vào phòng ngủ của hai cô cậu dỗ cô Tí, thì nhận ra tiếng khóc không phải phát ra từ phòng cậu, mà là phát ra từ phòng bên cạnh. Cậu từ bắt đầu nghi ngờ, rõ ràng buổi tối cậu còn nằm cùng cô Tí ở phòng của mình. Thế mà bây giờ, tiếng khóc lại phát ra từ phòng bên cạnh. Rồi cậu mau chóng gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu, nghĩ rằng có thể Trang đã bế con của mình sang phòng bên cạnh. Cậu cứ đưa mắt nhìn vào trong phòng, thấy cô Trang nằm ngủ say nên một mình đi dỗ con. Cậu đứng trước phòng đẩy cửa bước vào trong. Rõ ràng là căn phòng dành cho em bé, nhưng không khí ở đây lạnh lẽo vô cùng, khiến cho người ta sợn gai ốc. Tiếng khóc phát ra ngày càng to và rõ hơn, hình như là từ phía cái nôi. Cậu Tư đứng cách xa cái nôi khoảng 10 bước quan sát. Rồi đột nhiên cậu nhận ra hình như cô Tí đang ngồi chứ không phải nằm. Cậu tự khẽ đưa tay lên gãi đầu nghi hoặc. Rõ ràng cô Tí chỉ có mấy tháng tuổi thì làm sao mà ngồi được. Thế là cậu đi sâu vào bên trong hơn. Tiếng khóc vẫn vang lên không ngừng, nhưng hình như không giống cô Tí đang khóc lắm, mà giống như nó đang chơi một thứ gì đó. Cậu Tư lại gần cái nôi, đến khi mũi chân chạm vào thành nôi rồi nhìn vào bên trong. Thằng Tí con cậu đang ngồi quay lưng về phía cậu và đang cầm một con búp bê đồ chơi. Cậu Tư có chút hoảng hồn khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Cậu không thể tin vào mắt mình những gì đang diễn ra. Rồi đột nhiên cô Tí quay đầu lại, đôi mắt đen sì không nhìn thấy lòng trắng sâu hoắm. Nó nhìn cậu mỉm cười nói: "Cha." Cậu Tư giật mình sợ hãi lùi về sau mấy bước. Cô Tí xoay đầu nó về sau trước rồi mới quay toàn bộ người lại. Nó bỏ về phía cậu bám vào thành nôi đứng dậy. Cậu Tư hoảng loạn ngồi bệt xuống đất. Cô Tứ vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt ấy cười gọi. Cha ơi, cha. Toàn thân cậu run rẩy, miệng cứng đơ không nói được lời nào. Hết bất ngờ này rồi đến bất ngờ khác, cụ Tiến nghiêng đầu nói: Cha ơi, đến bế con đi cha. Cha ơi. Trong đầu cậu Tư tự nghĩ rằng đây không phải là sự thật, cố trấn an bản thân và không làm theo những lời nó nói. Nhưng chân tay của cậu lại không nghe cho ý chí. Cậu đột ngột đứng dậy mà không được sự đồng ý của bản thân. Trần cứ thế đi về phía cu tí, hai tay giang ra như thể muốn ôm nó vào lòng. Cậu muốn dừng hành động này lại ngay lập tức, nhưng lại không thể điều khiển được tay chân của mình. Cậu đang rất gần với cu tí, rất gần, rất gần. Khi tay chuẩn bị chạm vào người nó thì đột nhiên từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Mình ơi, mình đang làm gì ở đây vậy? Cậu Tư giật mình quay lại đằng sau thì thấy cô Trang đang ôm cu tí trên tay đứng ở trước cửa từ khi nào. Cô Trang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khó hiểu hỏi lại: Khuya rồi, sao mình không ngủ đi lại sang bên đây làm gì? Cậu Tư không trả lời cô Trang ngay mà quay mặt lại nhìn về phía cái nôi. Bên trong cái nôi trống rỗng, không có một ai cả. Nhưng mới khi nãy cậu còn thấy cô Tí đứng trên cái nôi gọi cậu, lại còn có tiếng khóc phát ra từ trong căn phòng. Thế mà bây giờ lại không nghe thấy hay nhìn thấy bất kỳ điều gì hết. Cậu Tư hoang mang quay lại nói với cô Trang: Khi nãy tôi đi xuống dưới nhà uống nước thì nghe thấy có tiếng khóc phát ra từ phòng cô Tí. Tưởng là cô Tí quấy cho nên mới lên xem thử. Mới khi nãy tôi còn thấy nó đứng ở đây gọi tôi cơ mà. Nhưng bây giờ lại không thấy ai trong căn phòng này cả, và cả tiếng khóc của trẻ con nữa. Cô Trang vẫn không hiểu cậu Tư đang nói điều lạ lùng gì, liền lắc đầu đáp: Mình làm sao vậy? Em và con vẫn ở phòng bên cạnh ngủ mà. Hơn nữa từ ngày hôm qua em đã nói là sẽ để cu tí ngủ trong phòng của mình. Làm gì có chuyện mà nó có thể để ở phòng của nó được chứ. Chắc là mình ngủ mơ rồi tưởng tượng ra thôi. Trời cũng đã khuya rồi đấy, mình mau về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai còn đi làm. Cậu Tư ngoài mặt thì ậm ừ đồng ý với cô Trang trở về phòng, nhưng trong lòng cậu rất rõ những gì mình vừa trải qua là sự thật, không phải mơ. Cái cảm giác nghe được tiếng khóc của trẻ con rồi nhìn thấy cô Tí đứng dậy nó rất chân thực. Có thể những cái khác cậu còn mơ hồ không rõ, nhưng sự việc lần này chắc chắn nó đã xảy ra. Cậu Tư trở về phòng nằm ngủ, nhưng chằn trọc mãi không thể ngon giấc. Cả đêm cậu cứ suy nghĩ về chuyện mà mình đã trải qua, rồi lại nhớ đến những lời Thằng Lành nói và cả thái độ ngày hôm nay của thầy Bảo. Những điều đó kết hợp lại với nhau khiến cho cậu càng nghi ngờ cô Tí hơn. Sáng hôm sau, cậu Tư dậy rất sớm để chuẩn bị quần áo rồi đến xưởng làm việc. Cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn uống. Mới sáng sớm tinh mơ nên trên đường không có nhiều người qua lại cho lắm. Cậu một mình đi nép vào một góc, rồi bất chợt cậu bắt gặp cô Trang đang lén la lén lút đi đâu đó. Mặc dù cô trùm kín đầu, nhưng cậu vẫn nhận ra quần áo và dáng vẻ của cô. Cậu nhớ lúc mình rời khỏi nhà thì cô Trang vẫn còn đang ngủ. Thế mà mới đi chưa được 10 phút thì đã thấy cô có mặt ở đây rồi. Không biết là cô đã đi đâu mà trông có vẻ bí mật như vậy, lại còn trùm kín đầu. Thế là cậu quyết định theo dõi cô. Cậu theo cô Trang đi đến một ngôi nhà ở cuối làng. Cô đứng trước nhà gõ cửa. Từ từ bên trong một người đàn ông đi ra, đưa một cái bát cho cô. Do đứng ở xa quan sát nên cậu Tư không nhìn rõ bên trong cái bát đó đựng cái gì. Cô Trang trả tiền cho người đàn ông đó xong xuôi thì rời đi. Sau khi cô Trang đi được quãng đường khá xa thì cậu Tư chạy đến bên ngôi nhà đó gõ cửa. Người đàn ông khi nãy ra ngoài tiếp cậu rồi hỏi: Anh cần mua gì? Cậu Tư nhanh chóng vào thẳng vấn đề: Anh có thể cho tôi biết người phụ nữ khi nãy đã mua gì ở đây không? Người đàn ông đó nhìn theo bóng cô Trang rồi nói: Cô ta thường hay đến nhà tôi mua một ít máu động vật. Máu động vật sao? Cậu Tư ngơ ngác hỏi lại. Người đàn ông đó gật đầu đáp: Đúng vậy, cô ta hay đến đây mua máu động vật. Máu của con nào cô ta cũng mua. Nhiều lúc tôi cũng hỏi cô ta mua máu để làm gì, nhưng cô ta lặng im, không đáp nên tôi cũng không hỏi nữa. Cậu Tư nghe xong thì lập tức chạy về nhà. Trong lòng cậu đột nhiên có cảm giác không được tốt cho lắm. Cậu vừa chạy đến cổng thì cũng vừa lúc cô Trang bước vào trong. Cậu đứng bên ngoài chờ đợi khoảng chừng vài phút sau thì mới vào trong nhà. Mặc dù là nhà của mình, nhưng cậu lại phải đi rất rón rén, cẩn thận giống như một tên ăn trộm. Cậu từ từ đi lên trên lầu rồi đứng trước cửa phòng mình, đưa tay khẽ đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ nhìn vào bên trong. Cô Trang đang dỗ cô Tí, hình như là cho nó ăn. Cậu Tư vẫn chăm chú nhìn vào trong. Cô Trang cầm bát cháo đựng máu động vật khi nãy mua được, đút cho cô Tí ăn. Cô Tí mặt mày hớn hở cứ uống hết muỗng này đến muỗng khác. Cậu Tư đứng bên ngoài chứng kiến hết mọi chuyện không khỏi ngạc nhiên. Thì ra, thứ mà bấy lâu nay nuôi sống cô Tí không phải sữa mẹ mà là máu động vật. Vậy những lời bà Lan và cái thắm cả thằng này nói là thật. Cậu Tư không thể nhẫn nhịn thêm, liền đạp cửa xông vào. Cô Trang giật mình quay lại đằng sau thì thấy chồng mình mặt mày hầm hầm đầy tức giận. Cô vội giấu bát máu đi nói: Mình, sao mình ở đây? Mình không đi làm sao? Cậu Tư tức giận quát: Tôi mà không đi làm thì làm sao biết được chuyện mà cô làm ra hả? Cậu Tư mặt đỏ bừng giành lấy cái máu mà cô đang giấu ở đằng sau lưng đập vỡ tan tành. Cô Trang quá sợ hãi mà ôm cô Tí vào lòng khóc lóc, toàn thân run rẩy. Cậu Tư nhìn cô bằng ánh mắt đầy thù hận, hằn học những vết dài đỏ nói: Tại sao cô lại cho cô Tí ăn thứ này? Tại sao? Cô Trang vì quá sợ hãi mà không dám trả lời, cứ ngồi khuỵu xuống đất ôm chặt lấy cô Tí mà khóc nức nở. Nhìn thấy vợ mình run sợ như vậy, cậu Tư bất giác nhận ra bản thân đã hành động quá hung tợn. Cậu cố trấn an bản thân, giữ bình tĩnh nhất có thể. Cậu tiến gần đến chỗ cô Trang ngồi xuống, hai tay bám chặt lấy bả vai cô hỏi: Làm ơn hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? Căn phòng u ám tràn ngập trong bầu không khí căng thẳng. Cậu Tư đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong phòng. Cô Trang cứ ngồi khóc ở góc phòng, tay ôm chặt cô Tí không buông. Cậu tiến lại gần cô, ánh mắt chất chứa van nài cầu xin: Trang, làm ơn hãy nói cho tôi biết sự thật, tại sao đứa trẻ này lại ăn cái thứ này? Cô Trang ngước mắt lên nhìn cậu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô biết bí mật bây giờ không thể giấu nổi nữa rồi. Cô nuốt nước bọt trả lời cậu: Sau khi nghi lễ kết thúc, thầy bảo và em có một cuộc nói chuyện riêng. Thầy nói do con của chúng ta mất quá lâu nên hồn không thể trở về nhập lại xác, còn linh hồn đang trú ngụ trong cô Tí là một người khác. Cậu Tư nghe xong thì mặt mày tái mét không một giọt máu. Cậu ngồi bệt xuống đất, hai tay đưa lên vò đầu bứt tóc, mắt trố ra hoảng loạn. Cậu Tư đưa ánh mắt đầy hoang mang ấy nhìn cô hỏi: Vậy hóa ra mọi chuyện từ đầu đến cuối tôi đều không biết gì cả. Vậy tại sao lúc thầy bảo nói như vậy em không bỏ nó đi hả? Để nó gây ra những chuyện giết người như thế này. Cô Trang lau nước mắt trên mi đáp: Làm sao tôi có thể bỏ đi đứa con của mình được chứ? Nó không phải con của chúng ta. Cậu Tư quát lớn: Nó là con của chúng ta. Cô Trang ra sức khẳng định. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu Tư, ánh mắt đầy kiên quyết nói: Nó chính là đứa con đầu tiên mà chúng ta đã bỏ năm đó, là đứa con mà chúng ta nhẫn tâm giết chết. Mình không nhớ sao, năm đó khi chúng ta còn không có gì trong tay, mọi thứ đều rất khó khăn. Tụi con mang thai nhưng vì không có đủ tiền nuôi dưỡng nên chúng ta đã quyết định bỏ nó đi. Cô Trang nói đến đây thì ngừng lại, nuốt nước bọt vào trong. Cổ họng như bị ai chặn đứng, cố gắng nói tiếp: Thầy bảo nói do oán hận năm đó chúng ta bỏ con, nên nó đã đi theo chúng ta suốt những năm nay, không cho chúng ta có con. Chỉ đến khi làm lễ nhập hồn nó đã nhập vào cơ thể này để sống với chúng ta. Oán nghiệp là do chúng ta gây ra, còn nó không hề có lỗi. Mình nghe tôi đi, những chuyện xảy ra trong nhà chúng ta không phải do cô Tí đâu. Bây giờ chỉ cần chúng ta yêu thương chăm sóc nó, chắc chắn nó sẽ tốt hơn và không hại một ai. Nó chỉ cần chúng ta bên cạnh thôi. Mình nghe em đi, quên hết những chuyện xảy ra, dọn đến một nơi khác ở, bắt đầu một cuộc sống mới. Cô Trang đưa tay nắm chặt lấy tay cậu cầu xin: Cậu Tư không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn cô và cô Tí. Cô Tí từ nãy đến giờ vẫn nằm im trong vòng tay mẹ, không quấy khóc cũng không quậy phá. Nếu đúng linh hồn trú ngụ trong cơ thể cô Tí là đứa con năm xưa hai người nhẫn tâm bỏ đi, thì đó chính là oán nghiệp do hai người gây nên. Nhưng cũng không thể vì thế mà làm liên lụy đến những người xung quanh được. Nghiệp của hai người phải để hai người trả. Cậu Tư ngồi xuống đất thẫn thờ nhìn hai mẹ con. Cậu bây giờ đang đứng giữa ranh giới của tình cảm của một người làm cha và lương tri của trong lòng. Nếu như cậu nghe theo cô Trang bỏ qua tất cả mọi thứ, thì cái chết oan uổng của Hoa sẽ luôn dằn vặt cậu. Còn nếu cậu không đồng ý, vậy cậu sẽ mất đi con. Cậu Tư trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Cô Trang vẫn chờ quyết định của cậu, trong lòng vẫn luôn hy vọng cậu nghe theo mình. Rồi đột nhiên cậu đứng dậy nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Chàng cũng đứng dậy theo cậu, miệng nở một nụ cười nói: "Mình nghe theo em phải không? Chúng ta và con sẽ rời khỏi đâu chứ?" Cậu Tư không đáp lại cô, nhẹ nhàng bế cô Tí từ tay cô Trang. Cô vẫn mỉm cười nghĩ rằng cậu đã đồng ý với điều kiện của mình. Cậu nhìn cô Tí nhẹ nhàng buông thõng một câu: "Chà, xin lỗi." Cô Trang ngỡ ngàng, bất giác hiểu ra điều gì đó, nhưng chưa kịp phản ứng thì cậu Tư đã nhanh chân bế cô Tí đi. Cô Trang đuổi theo nhưng không kịp. Đến gần ngưỡng cửa, cậu nhanh tay khóa cửa phòng lại. Cô Trang ở bên trong không ngừng đập phá, la hét cầu xin nhưng vẫn không có tác dụng, bởi cậu đã đi xa rồi. Cậu Tư ôm cô Tí chạy ra bên ngoài, bắt một chiếc xe sang làng bên kia để cậu xin thầy Bảo hủy nghi lễ. Suốt quãng đường đi, cậu luôn nhìn chăm chăm cô Tí. Đây có lẽ là lần đầu tiên và cuối cùng cậu có thể ôm chặt con của mình vào lòng lâu như vậy. Khi nãy, cậu đã có ý định mang cô Trang và cô Tí rời xa nơi đây, nhưng cuối cùng lại không thể làm trái lương tâm mình. Bây giờ còn bé mà cô Tí đã gây ra chuyện động trời như vậy, rồi thử hỏi sau này lớn lên sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Mặc dù rất thương con, cậu Tư cũng đành phải chấp nhận để mất con thêm một lần nữa. Chuyến xe tới nhà thầy Bảo lần này hình như là nhanh hơn lần trước, nên chẳng mấy chốc đã đến nơi. Vừa đặt chân xuống, cậu Tư đã xông cửa chạy vào bên trong phòng. Nhìn thấy thầy Bảo, cậu Tư vội lên tiếng: "Mong thầy hãy giúp tôi." Thầy Bảo điềm nhiên ngước mắt lên nhìn cậu Tư nói: "Cậu nói vậy là có ý gì?" Cậu Tư ôm cô Tí đặt xuống giữa chiếc chiếu đối diện phía thầy Bảo đang ngồi. Cậu chần chừ đắn đo nhìn cô Tí mãi mới nói: "Tôi muốn thầy giúp tôi đuổi linh hồn ra khỏi thân xác này." Thầy Bảo chớp mắt ngạc nhiên rồi nhìn xuống cô Tí. Thầy Bảo khẽ cười nhạt đáp: "Cậu muốn tôi đuổi linh hồn này ra khỏi thể xác, chẳng phải là đang tự tay giết chết con của mình hay sao? Cậu vẫn muốn tiếp tục nghi thức đoạn hồn này?" Cậu Tư chần chừ đắn đo mãi. Trong đầu cậu bây giờ, những suy nghĩ chồng chéo lên nhau không thể quyết định được gì. Dẫu sao cô Tí cũng là con cậu, làm thế nào một người cha có thể giết chết con mình được? Cậu nhìn cô Tí, nhìn đôi mắt đen nháy khuôn mặt vô tội của nó mà không khỏi chạnh lòng. Sau một hồi suy nghĩ, cậu cũng đưa ra quyết định: "Mong thầy hãy giúp tôi." Thầy Bảo hỏi lại một lần nữa: "Nếu cậu đã quyết tâm thực hiện nghi lễ này cho bằng được, thì cậu phải chịu trách nhiệm với những quyết định này của mình. Cậu chắc chắn muốn thực hiện?" Cậu Tư gật đầu khẳng định một cách chắc nịch: "Chắc chắn." Thầy Bảo gật đầu đồng ý rồi bắt đầu thực hiện nghi thức đoạt hồn. Ngay khi thầy vừa chạm vào cô Tí thì ở đâu một làn gió mạnh mẽ thổi đến lạnh cả sống lưng. Mắt cô Tí đen lại chỉ còn hốc mắt, tiếng gào thét vang lên trong phòng không ngừng. Thầy Bảo ra hiệu cậu Tư lùi về phía sau. Cậu Tư gật đầu rồi nhanh chóng lùi lại phía sau. Thầy Bảo giữ chặt cô Tí lại, còn nó thì không ngừng giãy giụa. Lúc này nó mới thực sự lộ bản chất thật của một con quỷ. Khuôn mặt dữ tợn đầy nguy hiểm, hai hốc mắt đen sì, răng nanh nhe ra, hai tay không ngừng cào cấu. Thầy Bảo phải cố gắng lắm mới có thể giữ nó lại được. Thầy lấy trong người ra một ít lá bùa màu vàng, dán lên ngực đó, rồi rút ra một con dao sắc nhọn. thầy hơ nó qua lửa rồi cắt vào tay mình để máu chảy xuống lưỡi dao. Cụ Tí vẫn không ngừng gào khóc. Thầy bảo giơ con dao lên cao. Trước khi đâm vào người cụ Tí, thầy có liếc nhìn cậu Tư một lần. Cậu Tư nhìn cụ Tí bằng ánh mắt đầy thương cảm. Thầy bảo thấy được tình yêu thương mà cậu dành cho cụ Tí, nhưng tiếc rằng đứa con của cậu lại là một đứa trẻ quỷ, vốn dĩ không thể chung sống cả một đời. Thầy bảo trầm tư một lát rồi giơ con dao lên trên cao, thẳng tay đâm một mạch xuống vị trí lá bùa. Một tiếng hét thất thanh vang lên, kèm theo đó một đợt gió mạnh thổi đến tưởng như có thể đánh bay mọi thứ. Thầy bảo nhanh chóng lấy chiếc hồ lô ở đằng sau ra. Một luồng khói đen nhanh chóng bị chiếc hồ lô đó thu phục. Cậu Tư ngồi thẫn thờ nhìn đứa con của mình, không có phản ứng gì. Ở bên ngoài cửa cũng vang lên tiếng động. Cả hai người đưa mắt nhìn ra bên ngoài thì thấy cô Trang đã ngồi quỳ xuống đất, khuôn mặt đau đớn nói không thành lời, chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô Trang nặng nhọc lê từng bước đi đến thi thể của cô Tí. Cô đau đớn đến tột cùng bế cô Tí vào lòng. Cậu Tư nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà tự trách bản thân. Cậu đi ra chỗ cô nhưng lại bị cô không ngừng xua đuổi. Có lẽ cô đang trách cậu vì chính tay cậu đã giết chết đứa con của hai người. Thầy bảo vệ mặt vẫn điềm nhiên, coi như không có gì nói. Hai nghi thức này đã kết thúc, nhưng còn phần vật tế. Bây giờ tôi xin nói cho ai người biết vật tế của cả hai nghi thức là gì. Đầu tiên, tên nghi thức là đạt hồn. Thứ mà cậu Tư sẽ mất chính là vợ con của mình. Tiếp theo là nghi thức gọi hồn. Thứ mà hai người phải trả cho tôi chính là mạng sống của mẹ. Cậu Tư nghe vậy liền nổi giận đùng đùng đứng phát dậy quát. Vô lý, không thể như thế được. Tại sao vật tế lại là mạng sống của vợ tôi? Thầy bảo không nói gì, chỉ ra hiệu nhìn về phía cô Trang. Cô Trang ôm chặt cô Tí vào trong lòng, nhìn cậu Tư oán hận nói. Vì đứa bé mất do không được cha mẹ yêu thương, nên khi thực hiện nghi thức gọi hồn, thầy bảo đã nói trước với tôi rằng nếu như đứa trẻ xảy ra chuyện gì thì người mẹ cũng phải đi theo, nếu không sẽ để lại hậu quả khôn lường về sau. Cậu Tư đứng chôn chân tại chỗ, không tin vào những gì mình nghe thấy. Rồi đột nhiên cô Trang ho ra rất nhiều máu giống như bị thổ huyết vậy. Cậu Tư sợ hãi nhanh chóng chạy đến ôm cô Trang vào lòng nói. Cậu xin em đừng bỏ tôi ở lại đây một mình. Tôi biết bản thân mình sai rất nhiều, nhưng xin em đừng bỏ đi. Cô Trang một tay giữ cô Tí trong lòng, một tay đưa lên cầm lấy tay cậu đáp. Đây là nghiệp mà chúng ta phải trả. Mình sau này không có tôi phải sống thật tốt. Và đặc biệt hãy yêu thương những đứa con của mình nhiều hơn. Dứt lời cô Trang buông thõng tay xuống, hơi thở và nhịp tim cũng không còn. Cậu từ lúc này đau đớn tuyệt vọng, ôm chặt hai mẹ con vào lòng. Thầy bảo nhìn thấy cảnh tượng đó thì chắp tay lại, nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm một câu. Linh hồn đứa trẻ bị bỏ rơi và trái tim của tình mẫu tử. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi nhé. Một câu chuyện cũng khá là hấp dẫn phải không ạ? Hãy để lại một vài lời bình nói lên cảm xúc suy nghĩ của quý vị sau khi nghe xong câu chuyện này nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.